Cái này à? Trong chớp mắt hôm đó đột nhiên tối tăm, cả người Lý Tĩnh đều có chút bối rối, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay to lăng không, tựa như cánh tay to từ trên trời giò xuống. Một cỗ cảm giác áp bách tuyệt cường từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ là nguyên thần cảm nhận được uy áp, đã làm cho Lý Tĩnh cơ hồ hộc máu, can đảm đều nứt ra. Chỉ thiếu một chút, câu yêu ma phương nào kia của Lý Tĩnh sẽ phải hô ra ngoài miệng. Lôi đình cuồn cuộn, Lý Tĩnh tất nhiên là không phân biệt được đây nói là cái gì, nhưng giờ phút này hắn vẫn còn nhớ rõ. Nơi này là quân doanh, tướng sĩ quân vụ mặc dù có phương pháp tu hành yếu ớt, nhưng không khác gì phàm nhân. Mà hắn, lúc này nếu không đứng ra, tướng sĩ trong doanh kia làm sao đối mặt với cánh tay to như thiên uy này. Nổi giận từ trong lòng, Lý Tĩnh có chút gian nan cầm chuôi kiếm bên hông, vốn là hắn ngồi trong doanh trướng. Giờ phút này muốn đứng lên đều là thiên nan vạn nan, phảng phất như có mấy ngọn núi đặt ở trên vai. Bỗng nhiên, áp lực trên vai Lý Tĩnh tiêu tán. Cả người Lý Tĩnh vốn chống đỡ áp lực từ phía trên, giờ phút này áp lực đột nhiên biến mất. Hắn giống như lò xo từ trên ghế ngồi phóng lên trời, đụng ra mái trướng lớn, tay trái vịn kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, ngửa đầu nhìn lên không trung. Đây là hắc bạch khí tức tràn ngập không trung, âm dương song ngư chậm rãi xoay tròn, vần điệu sôi động, kỳ đạo tiêu tan lẫn nhau, giờ phút này tựa như vô biên. Nhân giáo tiên thiên chí bảo, thái cực âm dương đồ. Lý Tĩnh theo bản năng tìm kiếm trên không trung, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy thân ảnh thanh niên đạo giả kia xuất hiện dưới thái cực đồ, một tay nâng bảo đồ này lên, đỉnh đầu huyền hoàng chi tháp, thân hình thon dài không dùng pháp tướng thiên địa loại thần thông gì, lại có vẻ vĩ ngạn như vậy. Nghĩa, Tinh Quân! Lý Tĩnh hô to một tiếng, hắn vốn định tiến lên xem có chỗ mình có thể hỗ trợ hay không, nhưng thân thể lại cứng ngắc không dám tiến về phía trước. Những gì ông đã thấy tại thời điểm này, một bàn tay to đè lên thái cực đồ, bị thái cực đồ gắt gao chống đỡ, nhưng thân hình thái bạch Tinh Quân lại không ngừng run rẩy. Trên không trung, tựa hồ mơ hồ có một lão đạo ngồi xếp bằng, quanh người khánh vân bao bọc, hoàng sự uy nghiêm vô cùng tận. Tướng sĩ trong quân doanh tựa hồ không cảm nhận được áp lực mình vừa gánh chịu, giờ phút này đều giống như không có việc gì ngửa đầu nhìn trời, trên khuôn mặt đa phần là kinh ngạc. Còn biết kinh ngạc, nên là không sao. Nhưng Lý Tĩnh lúc này lại càng khẩn trương hơn một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bóng dáng nắm giữ trên không trung. Lão đạo trên không trung kia. Thái Bạch Tinh Quân giờ phút này có chút miễn cưỡng thân hình. Đây là sự thiêng liêng ở đâu? Mà Tinh Quân đại nhân, vì sao lại hiện thân vào lúc này, nơi này? Đúng lúc này. Thanh niên đạo giả trên không trung đột nhiên quay đầu, khép môi về phía Trần Đường Quan, tựa hồ truyền thanh nói gì đó. Không hề có dấu hiệu, đáy lòng Lý Tĩnh đột nhiên nổi lên giọng nói của Lý Trường Thọ, không khỏi xoay người nhìn về phía Trần Đường Quan, hai mắt trợn tròn, nhất thời lại có chút không biết làm sao. Bảo vệ ân thị tốt, hắn nhất định là vì thai nhi trong bụng ân thị mà đến. Hai tay Lý Tĩnh run rẩy, hắn cúi đầu nhìn quân doanh đầu người này, nhìn một gã tướng sĩ kia, lại quay đầu nhìn về phía trong thành. Phảng phất liếc mắt một cái có thể xuyên qua tường cao ngăn cách, nhìn thấy phu nhân mình đang tự hoảng sợ luống cuống. Thai nhi trong bụng. Không, trường kiếm trong tay Lý Tĩnh rút ra, giờ phút này tóc dài phiêu múa, khải giáp ảm đạm không ánh sáng, cách bóng dáng thái cực đồ, đối với lão đạo như ẩn như hiện trong mây mù, điều vận tiên lực bản thân, hét lớn một tiếng. Trần Đường Quan Lý Tĩnh ở đây. Lại không biết, những lời này của mình rốt cuộc là ý gì, lại có thể có tác dụng gì. Nói cho cùng, khi đối mặt với tồn tại như vậy, tu vi bạc nhược của hắn cũng giống như phàm nhân, không hề có lực uy hiếp. Cùng lúc đó, trong lầu các hậu viện Lý phủ, trong nháy mắt bàn tay che trời xuất hiện, lòng bàn tay thái ất run lên, theo bản năng bảo vệ thai linh Linh Châu Tử. Lúc này thai linh cách ân thị chỉ còn lại hai quyền. Ngọc Đình chân nhân cùng Dương Nát theo bản năng muốn xông về phía quân doanh, Lý Trường Thọ ở bên cạnh bọn họ lại dùng pháp lực hóa thành bình chướng, trực tiếp ngăn lại Ngọc Đình cùng Dương Tạp. Đôi thầy trò này trong nháy mắt phản ứng lại, mỗi người thấm ra chút mồ hôi lạnh. Đó là thánh nhân, há có thể ngăn cản qua đi. Hơn nữa từ nay về sau chạy tới, cho dù là Ngọc Đỉnh chân nhân toàn lực di chuyển, cũng không có cơ hội ngăn trở bàn tay to kia. Giữa điện quang hỏa thạch, thái cực đồ triển khai. Một vệt thanh quang từ đại địa hướng lên không trung, dưới lòng bàn tròn giữa thái cực đồ, hiện ra bộ dáng bản thể Lý Trường Thọ, một tay nâng thái cực đồ. Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, Lý Trường Thọ giờ phút này mạnh mẽ thôi phát huy năng thái cực đồ, miễn cưỡng ngăn trở bàn tay to kia, trước sau kỳ thật chỉ là trong chớp mắt. Mà cái giá phải trả chính là Lý Trường Thọ lúc này hoàn toàn không cách nào phân tâm khống chế giấy đạo nhân ở bên cạnh thái ất chân nhân. Giấy đạo nhân lập tức hóa thành người giấy rơi xuống đất. Lúc này mới có Lý Trường Thọ dùng phương pháp truyền thanh nhắc nhở bọn họ không nên vọng động, bảo vệ ân thị. Ân thị vẫn là ngủ say, đắm chìm trong mộng cảnh kia. Ngọc Đình thái ất hơi thở phào nhẹ nhõm, thân hình Ngọc Đình chân nhân từ cửa sổ chợt lóe vào, cùng thái ất liếc nhau, thấy được do dự trong mắt lẫn nhau. Ngọc Đình lập tức hỏi. Làm thế nào? Như, làm thế nào? Thái Ất nhìn bàn tay mình thò ra nắm lấy Thai Linh, yết hầu có chút run rẩy. Thánh nhân đột nhiên hiện thân, Lý Trường Thọ truyền thanh nhắc nhở, còn có trước đó Lý Trường Thọ đủ loại cẩn thận bố trí, đã làm cho Thái Ất hiểu được. Linh Châu tử truyền thế thân, nhất định sẽ là trong phong thần đại kiếp nạn, đối với thánh nhân mà nói có chút quân cờ trọng yếu. Nhưng, thánh nhân hiện thân bắt về phía Lý Tĩnh, đây là vì sao? Ngọc Đình lại hỏi. Truyền thế có muốn tiếp tục không? Thái Ất trong mắt có chút mờ mịt, nhìn về phía Ân Thị, lại bất ngờ quay đầu nhìn ra ngoài thành. Thánh nhân pháp hóa thành bàn tay to, cùng Thái Cực Đồ tự chống lại, mà Thái Cực Đồ dùng tốc độ chậm chạp mắt thường có thể thấy được, chậm rãi áp chế. Thân hình Lý Trường Thọ khiêng dưới Thái Cực Đồ, giờ phút này lại không lên tiếng thúc giục chuyện chuyển thế bên này. Cánh tay Thái Ất run rẩy, nhíu mày nhìn về phía Thai Linh, nhìn tiểu hài tử nhỏ mút ngón tay cái bên trong. Vị chân nhân này đột nhiên có chút không đành lòng. Chuyển thế tiếp tục tiến hành, liền đại biểu Linh Châu tử sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thiên địa tranh đấu. Đạo môn tam đại đệ tử nào chuyển thế, có thể kinh động Tây Phương thánh nhân hiện thân. Thái Ất chân nhân có chút không muốn, chỉ muốn để cho đệ tử của mình an an ổn ổn cầu kim tiên đại la hán. Đột nhiên không muốn Linh Châu tử rời khỏi bên cạnh mình. Hồng hoang hung hiểm, hắn sớm đã trải qua, lưu nghiệm qua, mà khi mình bái được thánh nhân sư, tu hành đến ngày nay, lại vẫn vô lực đi bảo vệ đệ tử của mình. Không đúng. Thái Ất chân nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đáy lòng nhanh chóng xẹt qua đủ loại dị thường trước khi Linh Châu tử quyết định chuyển thế. Giờ phút này mới hiểu được, Linh Châu tử từ trước khi chuyển thế, đã bị thiên đạo định định số mệnh như bây giờ. Thôi thôi, đây là gật của Linh Châu tử. Cũng là Linh Châu tử cơ duyên. Cho dù mạnh mẽ ngỗ nghịch thiên đạo ý, dưới sự tính toán của thiên đạo, hắn là một đệ tử thánh nhân, lại có thể bảo vệ Linh Châu tử đến mức nào? Sinh linh, chung quy là ở dưới thiên đạo đùa bỡn. Không thành thánh, chẳng qua quân cờ mà thôi. Thôi! Ngón tay Thái Ất khẽ run lên, bàn tay ngăn cản Thai Linh chậm rãi rút về, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy Thai Linh một phen. Thai Linh nở ra hào quang yếu ớt, chìm vào bụng Ân Thị. Véo! Một cỗ tinh tim đập cực kỳ yếu ớt lại có chút mờ ẩn, từ đó truyền đến, nữ châu thai đã có thể gọi là thai nhi. Thái Ất chân nhân theo bản năng lui về phía sau nửa bước, bên miệng xẹt qua một chút cười khổ. Ngọc Đình chân nhân ở một bên nhẹ giọng thở dài, vừa định mở miệng an ủi sư huynh vài câu, quân doanh Trần Đường Quan biến cố đột nhiên sinh ra. Bàn tay to kia bỗng dưng tiêu tán, bóng dáng thánh nhân trên không trung nhẹ nhàng lóe ra, biến mất không thấy. Trong khi đó, Trần Đường Quan chính ngay phía trên, cỗ uy áp của thánh nhân mênh mông kia trấn áp thẳng tắp, thất thải quang hoa chớp động, đem đạo vận hư ảnh của Thái Cực Đồ vẽ ra một cái lỗ thủng. Tây Phương Giáo Nhị thánh nhân cố kỹ tái thi triển, lại một bàn tay to từ trên cao thăm dò tới, chộp về phía lầu gác nhà Lý Tĩnh. Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đình chân nhân liếc nhau, hai người có chút ăn ý phóng ra đại đạo bản thân, thân hình phóng lên trời. Mà trong nháy mắt hai vị chân nhân quyết định chạm vào thánh nhân, trên lầu gác, thanh niên mặc chiến giáp kia đã là mở mắt dựng thẳng. Đối mặt với bàn tay to lớn kia, Dương Tiễn. Thiên đình chiến tướng, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân ở đây. Thánh nhân kia đối với việc này bừng tỉnh chưa nghe thấy, bàn tay to nhanh chóng rơi xuống. Đây là vị thánh. Đây là vị thánh. Thảm kịch trong nhà mình năm đó, những hình ảnh khắc sâu nhất trong đáy lòng mình, còn phải diễn trên người Linh Châu tử chuyển thế này. Dương Tiễn mắt muốn nứt ra, ánh mắt dựng thẳng chán bạo dũng, quanh người xuất hiện từng đạo khí tức huyết sắc. Bát cửu huyền công, Thiên nhãn. Đầu vai đột nhiên bị người ấn một cái, khí thế của Dương Thiền đối mặt với uy áp tuyệt cường của thánh nhân muốn bộc phát, đột nhiên bị cắt đứt. Vi sư đến, một tia ngọc quang xẹt qua, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên cao, ngưng tụ thành một cự đỉnh cao hơn 10 trượng. Ngọc đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng trong cự đỉnh, chú phù trong miệng cực nhanh niệm động chỉ có một mảnh ông minh, khẩu cự đỉnh kia quang mang đại tác, trên đó có vô số bóng người lắc lư. Trần đường quan các nơi, từng luồng sáng hiện lên trán phàm nhân. Lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Ầm ầm, bàn tay từ trên cao rơi xuống, đã ấn lên trên cự đỉnh. Cự đỉnh mạnh mẽ trầm xuống, trên đó xuất hiện từng đạo vết nứt. Ngọc đỉnh chân nhân khuôn mặt trở nên vô cùng tái nhợt, hai tay nhanh chóng bóp ấn, cự đỉnh lại kiên trì mấy cái trong nháy mắt. Đúng lúc này, trên đường quan khắp nơi xuất hiện từng đạo quang trụ, hợp thiên trụ 36, chống đỡ ra một đạo quang mạc rực rỡ. Tuyệt thiên đoạn tiên đại trận, chính là mấy cái này trong nháy mắt. Lý Trường Thọ túm Thái Cực Đồ, từ ngoài thành giết vào trong thành, từng đạo nhân giấy lại hóa thành hình người, từ hậu viện Lý Phủ phóng lên trời, kết thành bắt đầu thủ thần trận, lục thần hồi toàn trận, ngũ hành hộ thiên trận, diễn tứ tượng tứ cực trận, tam tiên trận, đem tầng lầu lầu gác Ân Thị bảo vệ. Nhưng, phóc, trong cự đỉnh, Ngọc Đỉnh chân nhân cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, khẩu cự đỉnh kia không cách nào ngăn cản, bàn tay bị thánh nhân chụp lại trực tiếp ấn về phía mặt đất. Dương Tiễn Tiểu cùng Thái Ất chân nhân đồng loạt ra tay, muốn chống đỡ được chân cự đỉnh kia, lại bị chấn hạ, mỗi người đều bị thương. Thánh nhân có yếu hơn nữa cũng là thánh nhân, nếu không có tiên thiên chí bảo, đệ tử thánh nhân hoàn toàn không cách nào đối kháng. Cự đỉnh hạ áp, Ngọc Đỉnh chân nhân dốc hết toàn lực ý đồ củng cố cự đỉnh, nhưng đã không cách nào vãn hồi suy sụp. Lý Trường Thọ trong mắt, đại trận mình vất vả nhiều năm bố trí, kiên trì chẳng qua nửa nháy mắt liền bị phá hủy. Giới đạo nhân ngưng tụ thành tầng tầng trận pháp, đối mặt với uy lực của thánh nhân, kỳ thật cũng chẳng qua là đảo mắt đã bị phá vỡ. Khoảng cách giữa bàn tay to của hắn, kỳ thật chỉ thiếu một hơi thở. Trung quy, thực lực chênh lệch quá nhiều, không tính kế cùng chủ tính quá. Trên không trung, âm thanh của thánh nhân lần thứ hai hóa thành tiếng sấm cuồn cuộn, hồ vẫn là người này có duyên với Tây Phương ta. Bàn tay to kia, đã ở trên lầu cát, xuống dưới thăm dò. Sư thúc chậm đi. Lý Trường Thọ cao giọng hô to, mặc dù hô là sư thúc, nhưng giọng nói khó nén được sự phẫn nộ. Chuẩn đề không đáp, bàn tay to vẫn như cũ bắt xuống, dường như là muốn đem ân thị bắt đi, độ hóa, tiến tới đem con trai đại kiếp nạn trong bụng khống chế ở lòng bàn tay. Còn con bài tẩy thì sao? Con bài tẩy của bên mình, hoặc nói cách khác, lá bài tẩy của Diền giáo thì sao? Pháp chỉ nhị sư thúc mình để Thái Ất chân nhân đi cầu. Lý Trường Thọ túm lấy thái cực đồ vẫn như cũ vọt tới trước với tốc độ tối đa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ của thánh nhân rơi xuống, đáy lòng thầm niệm đến ngược ngũ tứ tam. Cuối cùng, một, bàn tay to kia đột ngột dừng lại, thánh nhân trên không trung khẽ nhíu mày, hai mắt nửa mở cúi đầu nhìn lại. Ngay trong lầu gác, trước bụng ân thị, một tia xám sáng tràn ra, ngừng tụ ra được khảm kỳ nhỏ to bằng bàn tay. Phiên kỳ này trên đó tựa như có vô số sinh linh chi ảnh, lại giống như có hình ảnh thiên địa tiến hóa. Nhưng nếu nhìn kỹ, trên đó sương mù hỗn độn, chỉ có một hình dáng tam giác phiên kỳ. Nhưng chính là lá cờ hư ảo này vừa mới hiện thân, bàn tay to nắm xuống kia lập tức muốn lui về phía sau, chuẩn đề đạo nhân trên không trung sắc mặt âm trầm như nước. Tiểu kỳ nhẹ nhàng lay động, trên mặt cờ hỗn độn xoay chuyển, một tia sáng nhìn như bình thường từ trong hỗn độn bắn ra, không để ý đến nóc nhà cùng với đủ loại hiện vật, trực tiếp điểm vào lòng bàn tay cự trường. Tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên, khai thiên thần phù sắc bén, thiên địa đệ nhất sát phạt chí bảo, lấy tiên thiên thần ma huyết nhục rèn luyện, lấy bàn cổ thần chi sát tính ngưng tụ, hỗn độn vô cực kiếm khí. Chuẩn đề trên không trung kêu lên một tiếng đau đớn, bàn tay kia xuất hiện từng vết nứt, từ lòng bàn tay bắt đầu vỡ vụn, nở ra ánh sáng cũng không tính là rực rỡ. Bàn tay to sụp đổ, hóa thành mây mù như nhà cao tầng, thân hình chuẩn đề trên không trung ngửa ra sau trong chớp mắt, lòng bàn tay trái xuất hiện vết thương dài một tấc. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ túm thái cực đồ chạy tới nơi này, giơ tay phong tỏa hoàn toàn thiên khung, tay áo vung lên, Lý Tĩnh bị hắn thuận tay bắt tới vài bước, đứng ở không trung nơi này. Hư ảnh bàn cổ phiên chậm rãi tiêu tán, nguyên thủy thiên tôn thánh nhân vận cứ như vậy biến mất. Lý Trường Thọ toàn thân đề phòng. Hôm nay đã làm được như vậy, nếu chuẩn đề lại ra tay, mình cho dù bại lộ một ít lá bài tẩy, cũng phải đem chuẩn đề tận lực ngăn cản. Chỉ cần ngăn trở mấy hiệp, xuống không tới đài chính là chuẩn đề, bị uy hiếp chính là hắn đạo tổ định ra chủ kiếp chi nhân. Chuẩn đề không lùi, thánh nhân nhà mình cũng có thể trực tiếp ra tay. Linh châu tử phân lượng không đủ, chỉ có thể là quyền thần bình thường như hắn đến gấp lại. Giữa không trung, Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, lúc này chỉ có thể nhắm mắt điều tức. Thái Ất chân nhân và Dương Nễn bị thương cũng không tính là nặng, Dương Nễn giờ phút này đã sách tam tiêm lưỡng nhận thương giận dữ nhìn chuẩn đề. Thái Ất chân nhân ôm ngực, quanh người xoay quanh chín con hỏa thường long. Giờ phút này, hắn mặc dù cực lực khống chế miệng mình, sợ kích động mâu thuẫn khiến cho bên mình lâm vào khó xử, nhưng trong lòng có bất bình, trong lòng có không phiền lòng, quả thật nhịn không được cười lạnh một tiếng. A, thánh nhân! Chuẩn đề trên không trung lại cười khẽ, đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng một chút với đám người Lý Trường Thọ, thần thái tự nhiên thở dài. Lý Trường Thọ, người không cần phải lo. Lý Trường Canh, người hao tổn tâm tổn tiêu chín thành đệ tử Tây Phương giáo ta, mà nay hợp nhau phải báo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói. Vì sao nghe sư thúc nói như vậy, cùng người làm ác còn đường hoàng như thế? Cũng đúng, thánh nhân làm gương cho sinh linh trong thiên địa, sinh linh có thiện có ác, ác linh cũng nên có đại biểu. Chuẩn đề cũng không tức giận, chỉ nói. Đạo môn lấy đệ tử Tây Phương giáo ta lấp đầy kiếp mệnh, bần đạo đương nhiên vì bọn họ đời giải thích. Hôm nay ngươi thật sự cho rằng, mình đã bảo vệ một nhà Lý Tĩnh. Lý Trường Thọ nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bất ngờ xoay người nhìn về phía ân thị phía dưới. Hai mắt hắn bắn ra thần quang, vừa vặn bắt được một tia huyết quang, từ sâu trong đại địa bay tới, đảo mắt đã lọt vào mi tâm ân thị. Huyết quang kia! thập nhị phẩm hồng liên. Không, không đúng, là sát khí tương đương với cấp bậc hồng liên 12 phẩm. Ma tổ bổn nguyên diệt thiên sát khí. Lý Trường Thọ ngẩng đầu trợn mắt nhìn, tức giận cười ngược lại. Một thánh nhân, đường đường là thánh nhân, vì tính toán sinh linh của một đồ tôn, hao tâm tổn trí, tỉ mỉ tính kế, đầu tiên là xuất thủ uy hiếp Lý Tĩnh, tạm thời điều ly mình. Lại ra tay phá vỡ bố trí nặng nề của mình, hao hết tâm huyết mình mấy năm nay rơi xuống nơi này, phá đại trận, hủy giấy người. Cũng may mình sớm ổn định một tay, để Thái Ất chân nhân mời Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở, thuận lợi chạy tới, bảo vệ một nhà Lý Tĩnh. Thánh nhân này vẫn không chịu buông tay, lại dùng sát khí như vậy, vấy bẩn một nữ tử phàm tục vừa bước lên con đường tu hành không bao lâu, dùng cánh này hại thai nhi trong bụng nàng. Chuẩn đề thản nhiên cười, thân hình hóa thành mây mù tiêu tán, tựa hồ từ tương lai qua. Mà giọng nói của hắn cũng vang lên trong tai mấy người Lý Trường Thọ, chậm rãi tiêu tán. Ma tổ bản nguyên sát khí không có gì để giải, bần đạo nam đó tu bổ Tây Phương ngẫu nhiên thu được, đặc biệt tặng cho sư điệt. Linh Sơn chi nan, bần đạo sẽ chậm rãi thanh lý. Mà bần đạo đã không còn đệ tử, tự không kiêng nể gì. Lý Trường Thọ hai tay nắm chặt, áp chế xúc động đuổi theo đáy lòng, cũng biết mình đuổi theo cũng không có phần thắng. Đại đạo cân bằng, lúc này cho dù bị mình cực hạn thúc giục, cũng kém một chút, không tới đệ lục thánh. Phía dưới đột nhiên truyền đến linh lực ba động, Lý Trường Thọ biến sắc, thì triển độn pháp liền xông thẳng xuống. Trong lầu gác, hỏa quang chợt lóe, thân hình Thái Ất chân nhân từ trong hỏa diễm lao ra, hai mắt mang theo từng luồng hỏa diễm, nhìn chằm chằm thân hình Ân Thị. Ân Thị vẫn còn ở trong mộng cảnh, chỉ là nàng vốn làm thần tiên tống tử mộng, đã là biến cố hoành sinh. Mi tâm nàng có một đoàn sát khí màu đỏ nhạt, sát khí này từng đợt lan tràn ra, hội tụ khắp nơi toàn thân nàng, đã xâm nhiễm thanh nhi trong bụng. Không, không. Thái Linh tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, hiện ra hào quang yếu ớt, chủ động hấp thu sát khí các nơi. Thái Ất chân nhân hai mắt trợn tròn, bước nhanh về phía trước, giơ tay run rẩy vài cái, đột nhiên một trường hướng mi tâm Ân Thị đập tới. Véo. Một bàn tay sắt cầm cổ tay Thái Ất. Ngọc Đỉnh chân nhân sắc mặt tái nhợt kịp thời chạy tới, trực tiếp ngăn cản Thái Ất. Sư đệ ngươi buông tay. Thanh âm Thái Ất chân nhân có chút phát run. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói. Sư huynh, đây đã là mẹ của Linh Châu. Lúc này đem Linh Châu tử cứu ra, nói không chừng còn có cứu. Đúng, còn có cứu. Sư đệ ngươi buông ra, buông tay. Sư huynh. Ngọc Đỉnh chân nhân lưỡi nở xuân lôi. Thái Ất chân nhân hai mắt mang theo chút tơ máu, cắt gao trừng mắt nhìn Ngọc Đỉnh. Lý Tĩnh ở một bên xoay người từ cửa sổ vọt vào, nhìn một màn trước mắt này có chút sững sờ, nhưng lập tức nhào tới, ôm chặt Ân Thị đang mê man. Thân ảnh Lý Trường Thọ lóe lên, ngón tay phải nhanh chóng điểm lên trán Ân Thị, tay trái giơ lên kiếm đặt lên mu bàn tay phải chậm rãi nhấc lên. Một đoàn sát khí bị đầu ngón tay hắn dính lấy, đưa ra, nhưng bên ngoài sát khí còn có một tầng hư ảnh. Hồn phách của Ân Thị. Thánh nhân ra tay, Ân Thị làm sao có thể chống đỡ? Giờ phút này hồn phách của nàng đã bị sát khí dung hợp. Cái này, cái này. Lý Trường Thọ nâng hai tay lên chậm rãi bước xuống, để cho nguyên thần Ân Thị trở về vị trí. Tinh quân, nghĩa phụ. Lý Tĩnh cuống quýt hô. Phu nhân ta làm sao nghĩa phụ? Lý Trường Thọ im lặng không nói gì, ở trong tay áo lấy ra hơn 10 túi bảo, lần lượt đổ ra từng cái ngọc bình, lại giơ tay lên vẽ quanh người Ân Thị, viết từng đạo phù lục, đem sát khí trong cơ thể Ân Thị tạm thời trấn áp, tránh bị thai linh hấp phụ. Cái này, phải làm gì đây? Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, tâm thần nhanh chóng xoay tròn, thái cực đồ bao vây tiểu lâu lại, làm cho nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh. Rất nhanh, hắn mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lý Tĩnh, bình tĩnh nói một tiếng. Lý Tĩnh, ngươi có biết không? Lý Tĩnh, ngươi muốn phu nhân, vẫn là muốn phu nhân ngươi trong bụng hài nhi. Hai tay Lý Tĩnh run lên, phảng phất như mất đi tất cả khí lực, quỳ gối trước giường. Ta muốn phu nhân, nghĩa phụ cầu ngươi bảo vệ phu nhân ta. Lý Trường Thọ ừ một tiếng, lập tức muốn ra tay. Không được, bần đạo không đồng ý. Thái Ất chân nhân bình tĩnh nói. Đem Linh Châu tử trả lại cho bần đạo, chúng ta sẽ không được sinh ra, trả lại Linh Châu cho bần đạo. Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía Thái Ất, có chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, hai tay cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Ngoài cửa sổ, Dương Tiễn nhìn một màn này nắm chặt có súng trường thương, đáy mắt phẫn nộ, hóa thành đại hận trong lòng. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài một tiếng, chỉ là đem Thái Ất gắt gao giữ chặt. Bùm! Một luồng thái thanh đạo vận lặng yên xẹt qua, trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra một cái hộp ngọc tự động mở ra, bay ra một viên kim đan, đảo mắt chui vào bụng Ân Thị. Đó là Bảo vật mang theo pháp lực và trí nhớ của Linh Châu Tử là Lý Trường Thọ cùng Thái Ất Chân Nhân chuẩn bị, chỉ chờ Linh Châu Tử sau khi chuyển thế, cho chuyển thế thân phục dụng, khôi phục đạo cảnh pháp lực cùng trí nhớ bản thân. Sư phụ, Ít Hưu, một tiếng khẽ gọi truyền đến, kim quang nhàn nhạt từ trước người Ân Thị lóng lánh, hóa thành hư ảnh cao ba tấc. Hạt Linh Châu, Thái Ất Chân Nhân cả người run rẩy, thấp giọng nói. Đồ nhi, chúng ta không chuyển, chúng ta trở về tu hành. Sư phụ, Linh Châu Tử cúi đầu là một lời nói, lúc ngẩng đầu lộ ra một chút ý cười. Là chúng ta lựa chọn bọn họ vốn là người vô tội, đúng không? Đây là tính toán của thánh nhân, đây là tính toán của Tây Phương gia tầm thân thánh nhân kia. Thái Ất Chân Nhân gầm nhẹ. Cái này không thể trách ngươi, hết thảy tội lỗi mắng danh sư phụ gánh vác, sư phụ đã sớm bị người mắng quen rồi. Nhưng sư phụ, bọn họ vốn là vô tội. Linh Châu Tử nhìn về phía Lý Trường Thọ ở một bên, lại đem ánh mắt rời về phía Ân Thị đang ngủ say, chăm chú nhìn khuôn mặt Ân Thị. Đây là mẫu thân sau này của ta sao? Thái Ất Chân Nhân. Nàng không phải, nàng ấy không phải. Sư phụ, Linh Châu Tử thấp giọng nói. Đệ tử vừa muốn chuyển thế, đương nhiên vứt bỏ tiền thân, mà nay chuyển thế lại muốn hại tính mạng người vô tội, đệ tử đã khó an. Nếu đệ tử hôm nay lấy cái giá phải trả của vị phu nhân này mà sống, đệ tử kiếp này, có bộ mặt gì đối mặt với thiên địa này? Xin sư phụ cho phép. Linh Châu cao ba tấc quỳ xuống, định giọng nói. Đệ tử nguyện hấp thu sát khí này, gánh vác phần nhân quả này. Ngươi, Thái Ất Chân Nhân giọng nói khẽ run lên, theo đó không tiếng động khoát tay áo, giống như là mất đi tất cả lực đạo, vô lực lui về phía sau vài bước, ngồi ở một bên ghế ngồi, hai mắt vô thần nhìn về phía nóc nhà. Đa tạ tiên nhân, cảm ơn các nàng tiên. Lý Tĩnh liên tục hô to với Thái Ất Chân Nhân. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ý bảo Lý Tĩnh lui ra, đối mặt với Linh Châu Tử, nhất thời cũng là trăm cảm xúc đan xen, thấp giọng nói. Ủy khuất ngươi. Linh Châu Tử lắc đầu cười khẽ, nói. Sư thúc mệt mỏi, đừng vì vậy mà áy náy. Ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi và Ân Thị. Lý Trường Thọ chính xác nói. Cũng quyết tâm trả giá đắt. Ngươi chỉ cần kiên định tin tưởng, chớ có khuất phục sát khí. Tạ sư thúc, Linh Châu Tử gật gật đầu, hít sâu một hơi, xoay người muốn trở về trong cơ thể Ân Thị. Sư huynh, Dương Tiễn ở ngoài cửa sổ hô to một tiếng, Linh Châu Tử quay đầu nhìn lại, mỉm cười với Dương Tiễn. Dương Tiễn cười nói. Đợi ngươi xuất thế, hẳn là gọi sư huynh ta. Linh Châu Tử cười nói. Vậy cũng phải so thủ đoạn mới đúng. Sau đó hai người ôm nhau làm đạo. Thân ảnh Linh Châu Tử nhảy xuống, đạo đạo tiên quang lay động. Trong cơ thể Ân Thị, linh thai nở rộ từng đạo linh quang, bắt đầu hấp thu từng luồng sát khí màu đỏ nhạt. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ suy tư, lập tức dùng pháp lực bảo vệ Ân Thị các nơi, để cho sát khí vững vàng quá độ. Trong tay áo bay ra 12 người giấy, hóa thành 12 nam nữ già trẻ, bắt đầu tụng kinh thập nhị phẩm hàng ma trừ sát. Theo đó, hắn liên tục động tác, vì Ân Thị đẩy tan cửu truyền linh đan, chữa bệnh thần hồn, lại vì linh thai rót vào một lượng lớn công đức. Tận lực ngăn cách sát khí, còn không ngừng đồng thời xuất kiếm chỉ, đem từng luồng sát khí hướng linh thai, nửa đường cắt ra một chút. Không bao lâu, Ân Thị mê man bình tĩnh lại, mặt mày dần dần thả lỏng lại. Nàng lẩm bẩm cái gì đó, một tay vuốt ve bụng mình. Lý phu nhân, Lý Trường Thọ thấp giọng gọi, đem bàn tay Ân Thị dùng pháp lực rời đi. Ân Thị thấp giọng lẩm bẩm. Không cần, đừng làm tổn thương con ta. Hắn không có việc gì. Lý Trường Thọ đáp lại một tiếng, giơ tay lên trán Ân Thị, làm cho nàng ngủ càng sâu một chút. Theo đó, lòng bàn tay Lý Trường Thọ nhắm ngay thai linh, trong mắt xẹt qua vài phần quyết đoán, chậm rãi dẫn dắt lên trên. Linh Châu Tử hồn phách bị huyết quang vờn quanh chậm rãi bay ra, bởi vì hắn chủ động hấp thu sát khí trong cơ thể Ân Thị, giờ phút này đã bị sát khí phệ tâm. Xung quanh tụng kinh thanh âm đại tác, đầu ngón tay Lý Trường Thọ nở rộ thần quang, đem Linh Châu Tử hồn phách trong nháy mắt bao bọc, thanh lọc. Thái Ất Chân Nhân nhắm mắt không dám nhìn nhiều, Ngọc Đỉnh Chân Nhân khoanh chân ngồi xuống, hai tay bóp ấn, đánh ra một đạo ngọc quang điểm vào trán Linh Châu Tử hồn phách. Lý Trường Thọ đáy lòng đạo vận lưu chuyển, trong mắt xẹt qua một chút vui mừng, tay phải vẽ một đạo bùa phức tạp, đánh vào trán Linh Châu Tử. Thoáng qua, sát khí vô biên bị phù tinh hấp dẫn, chư Linh Châu Tử hồn phách chỗ sâu nhất tuôn ra, ngưng tụ. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Lão sư ban cho hộ mệnh phù chú. Ta đã bảo vệ Linh Châu Tử thần hồn, nhưng sát khí bản nguyên cùng thần hồn hắn hòa hợp, sau này có lẽ sẽ có rất nhiều tai họa ngầm. Thật vậy, Thái Ất Chân Nhân nhất thời lấy lại tinh thần. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, thấp giọng nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục giúp hắn, tạm thời chỉ có thể trấn áp như vậy. Chỉ là như vậy, Linh Châu Tử tương đương với thần hồn bị hao tổn, trí nhớ đã tiêu tán. Chuyển thế hẳn là được. Thái Ất Chân Nhân thì thào, ngồi ở trên ghế dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếng tụng kinh xung quanh càng lúc càng rõ ràng, Lý Trường Thọ chậm rãi đem thần hồn Linh Châu Tử quy vị, lại đem sát khí giật tán nhét vào lòng bàn tay, dụng công đức bao vây, thu vào trong một viên bảo đan, triệt để phong trấn. Điều này chắc chắn. Mẹ Bình. Lý Trường Thọ đáy lòng đang chửi bới, lại cảm giác được có hơn 10 cỗ khí tức quen thuộc nhanh chóng vọt tới nơi này, đáy lòng cũng ấm áp, vội vàng chuẩn bị truyền thanh cho các nơi, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Lý Trường canh lại có thể trấn áp sát khí bận này. Thiên ngoại hư không, lão đạo dung nhập càn khôn nào đó nhíu mày lẩm bẩm, bên miệng hừ lạnh một tiếng. Đứa này không trừ, tâm phúc lớn. Càn khôn vì sao đột nhiên bị phong cấm? Lão đạo bất ngờ ngẩng đầu, sắc mặt đột nhiên đại biến. Càn khôn đột nhiên xuất hiện hào quang màu xanh yếu ớt, lão đạo này lập tức muốn lắc mình rời đi, nhưng thân hình vừa mới động, một bàn tay to từ phía trên đập xuống, trực tiếp đem thân hình hắn đè bẹp. Thái Thanh sư huynh, ngươi thật sự muốn bởi vì một đệ tử đời thứ ba ra tay với bần đạo? Trong hư không truyền đến một tiếng trả lời hữu khí vô lực. Ngươi và ta có duyên. Chữ duyên còn chưa dứt, vô số trưởng ảnh từ hư không ngưng tụ thành, đối với lão đạo oanh đập mà đến, đánh lão đạo kia hộc máu không ngừng, cả người đại đạo run rẩy, gần như mê man. Mà ở trong trưởng ảnh này, lại có một luồng đạo vận huyền diệu, chủ động vì lão đạo chữa thương, để cho hắn không đến mức thương thế quá nặng. Sau khi tất cả, các vị thánh không thể chết. Sao lại có lão đệ? Vừa rồi như thế nào cảm giác được, thái cực đồ cùng thánh nhân nhân vẫn nức lên. Trần đường quan đột nhiên trở nên náo nhiệt. Một trận đấu pháp ngắn ngủi không tính là kịch liệt, dẫn tới ánh mắt chú ý của từng đạo, mà làm không ít đại năng đại thần thông giả, phát hiện đấu pháp là ai, mấy đại năng giả không chút suy nghĩ, trực tiếp vọt tới. Tỷ như đạo thủy lam quang mang kia hiện lên, bầu trời bị người kéo ra một cửa sổ, có cái đầu thò ra, tướng mạo đường đường, râu tóc phiêu vũ, tất nhiên là dựa vào Định Hải Thần Châu chạy tới trước Triệu Công Minh. Lúc này Lý Trường Thọ ngay cả truyền thanh cũng không kịp, đành phải bay lên không trung nghênh đón. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một đóa mây trắng chậm rãi ngưng tụ thành, bên trong có một đạo bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển tuyệt trần ngưng thật, hai tay đặt trước người, chậm rãi đi tới. Không loại phàm tục, không loại tiên thần, thế gian chỉ có một mình này. Tất nhiên là mây. Đây là Lý Trường Thọ truyền thanh đều ngăn cản không được. Vân Tiêu tiên tử lên sân khấu quá mức vội vàng, không có che giấu thân hình liền bay đến bên cạnh Lý Trường Thọ, thấp giọng nói. Sao có thể cùng thánh nhân động thủ? Trong lời nói mang theo lo lắng cùng trách cứ như vậy, đem buồn bực trong lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng quét sạch. Lý Trường Thọ cười nói. Một ít xung đột nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Cái này, Vân Tiêu nhịn không được lộ ra vài phần cười khổ, thở dài nói. Tam Tiên Đảo đang ở Đông Hải, ngươi vì sao không sớm gọi ta tới? Lý Trường Thọ chỉ mấy đạo thân ảnh trong lầu các. Là Linh Châu Tử. Vân Tiêu nhất thời rõ ràng liên lụy bên trong, cũng biết Lý Trường Thọ khó xử. Xây đê, Triệu Công Minh ở bên cạnh ôm cánh tay nhìn một hồi, cười nói. Nếu đã không có việc gì, vậy lão ca liền trở về trước, các người tán gẫu, các người tán gẫu. Đa tạ lão ca nhớ nhung. Người một nhà khách khí cái gì? Triệu Công Minh khoát tay áo, Hư Tiểu điều khiển Định Hải Thần Châu mà đi. Chân trước của hắn vừa đi, trên cao liền xuất hiện một đóa kim vân. Thiên đình nguyên soái thuyền cấp vội vã mà đến, tiếp theo còn có từng đạo kim quang, bên trong tràn đầy bóng người. Trường canh có bị thương không? Vậy Tây Phương giáo thánh nhân còn không an bình, thật sự muốn đem linh sơn của hắn đập nát toàn bộ mới được. Thiên đế tức giận. Lý Trường Thọ đối với Vân Tiêu áy náy cười, vội vàng nghênh đón, giải thích mình vừa rồi chỉ cùng Tây Phương giáo thánh nhân tiến hành một hồi luận bàn cùng chỉ điểm hữu hảo, cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Thuyền động thấy Lý Trường Thọ bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bình phục tâm tình, hỏi thăm Lý Trường Thọ đã xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ đáy lòng ý niệm vừa truyền, dùng một chút thuật ngữ. Hắn truyền giọng nói. Bệ hạ, ngài có quen thuộc với nhà Lý Tĩnh không? Nếu không quen thuộc, nhưng thông qua đại kiếp nạn, nhìn một cái thiên cơ, liên minh tiểu thần hôm nay vì sao, tha rằng đối mặt với thánh nhân, cũng phải bảo vệ một nhà gia trẻ của hắn. Trác Tìm động động, bấm ngón tay suy đoán, rất nhanh đã thấy được chút gì đó, trong mắt chấn động. Nhìn khuôn mặt Lý Trường Thọ tràn đầy cảm động. Trường canh ngươi. chuyện nhỏ, Lý Trường Thọ chuyển tiếng khuyên nhủ. Bệ hạ ngài về thiên đình trước, hóa thân như vậy bại lộ cũng không ổn, tiểu thần đem chuyện này xử lý thỏa đáng, lại đi tìm ngài bẩm báo tỉ mỉ. Thuê Động gật đầu một trận, thấp giọng nói. Vất vả trường canh, nếu lại có thánh nhân tập kích, người chớ có một mình, ta tự có phương pháp chiến thánh nhân. Đà tạ bệ hạ quan tâm, chúng ta vẫn phải kín thánh nhân. Lúc Thuyên Động rời đi, trong mắt tràn đầy cảm thương. Hắn đột nhiên hiểu. Sau khi phong thần đại kiếp nạn, trường canh ái khanh rời khỏi thiên đình là chuyện không thể không làm, bằng không hào quang liền che lấp thiên đế như hắn. Mà trường canh đáy lòng nhớ nhung thiên đình, lo lắng mình vô tướng có thể dùng được, đầu tiên là Dương Tiễn, lại là một nhà Lý Tĩnh. Thật sự có thể nói là hao tâm tổn trí, vì thiên đình mà làm tan nát cõi lòng. Ngẫm lại thiên đế như hắn, khi trường canh vì thiên đình trường thịnh không suy mà bôn ba khắp nơi, thậm chí giao thủ với thánh nhân, hắn còn đang khô khan nghe khúc, thưởng vũ, cùng sư muội ân ân ái ái, như keo như sơn. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Giao trì, Bạch Y Ngọc Đế sắc mặt hơi chậm lại, lạnh nhạt nói một câu, sau đó trong lòng tràn đầy áy náy tiếp tục xem múa. Bên cạnh có ngón tay mềm mại trắng nõn của thiên tử lột ra nho ngọc, đưa đến bên miệng Ngọc Đế, bị Ngọc Đế tràn đầy hổ thẹn nuốt vào, tiếp tục dùng khô khan tra tấn bản thân. Làm thiên đế, thật sự vất vả, trong lúc đó khô khan cùng thống khổ, phi thường có thể biết được. Nửa ngày sau, hậu viện Lý Phủ, tầng trệt thấp nhất, Lý Trường Thọ vẫn chưa để Vân Tiêu ở lại đây lâu, cùng Vân Tiêu hẹn xong đợt này liền đi Tam Tiên Đảo gặp nhau, liền để cho nàng trở về đảo tiếp tục bế quan không nên đi lung tung. Một phen lưu luyến chia tay, hai người cũng không tiện có vẻ quá mức thân cận. Sau khi Vân Tiêu đi, trước sau lại có 7-8 cao thủ tìm tới, vừa có Tiệt Giáo Đa Bảo đạo nhân, cũng có Diễn Giáo Vân Trung Tử. Lý Trường Thọ một mình đối phó, đối mặt với hai bên cũng là lý do khác nhau. Đối với Tiệt Giáo, tất nhiên là đem sự tình nhỏ hơn nói, nói Linh Châu Tử cùng mình quan hệ thân cận, cho nên bị Tây Phương Giáo Thánh Nhân tính kế. Đối với Diễn Giáo, đó là đem sự tình lớn hơn. Nói là Tây Phương Giáo Thánh Nhân cố ý lấy sát khí làm ô uế Linh Châu Tử, làm cho Linh Châu nguyên bản ôn nhuận nho nhã, biến thành một cái một chút liền nổ hòa hệ trận pháp. Chỉ đợi phong thần đại kiếp nạn, lại mượn quân cờ như vậy, để xiển giáo cùng Tiệt Giáo toàn diện khai chiến. Neutun trong mây, dường như thực sự tin. Hắn xuống thăm hai vị đồng môn cùng với một nhà Lý Tĩnh, miệng biểu đạt an ủi một nhà Lý Tĩnh, liền vội vàng trở về Ngọc Hư Cung, đem việc này bẩm báo cho Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông. Sau khi Vân Trung Tử rời đi, Trần Đường Quan cuối cùng cũng an tĩnh lại. Lý Tĩnh hạ quân lệnh đơn giản, sai người gián thông báo, nói với dân chúng là lão yêu ngàn năm không xuất thế tập kích Trần Đường Quan, may mà có tiên nhân tương trợ, ngăn cản thế công như vậy. Đều đã trở mặt rồi, cũng không cần để ý từ ngữ như thế nào, an ổn dân tâm là trọng yếu nhất. Lý Tĩnh không dám chậm trễ nhiều, làm xong những thứ này liền vội vàng trở lại bên cạnh Ân Thị. Giờ phút này, hắn đang ôm Ân Thị đứng ở bên cạnh, nhìn Lý Trường Thọ. Lại nhìn Thái Ất chân nhân, cũng không biết mình nên nói cái gì thì tốt hơn. Bầu không khí hơi nặng nề. Dương Tiễn ôm trường thương của mình, dựa vào cửa, xuất thần với những đám mây phương xa, tựa hồ đang suy nghĩ một ít mệnh đề tương đối lớn. Mây A, núi A, cuộc sống A và như vậy. Ba vị đại tiên trong sảnh giờ phút này đều duy trì trầm mặc. Ngọc Đỉnh chân nhân thương thế tương đối nặng, đã dùng linh đan Lý Trường Thọ cho, tất nhiên là không có gì đáng ngại, chỉ cần vài năm sau tĩnh tu điều dưỡng. Dương Tiễn đột nhiên mở miệng hỏi. Việc này chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Thái Ất chân nhân khóe miệng nhếch lên, mắng. Tây Phương Giáo mộ thánh nhân mặt mũi cũng không cần, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Đánh lại đánh không lại, cũng chỉ có thể ở chỗ này mắng vài câu tức giận. Lý Trường Thọ trầm giọng nói. Lão sư đã giáo huấn thánh nhân Tây Phương Giáo một trận, chẳng qua sợ khó để cho hắn nếu lâu. Đại thánh nhân chấp nhận tiểu thánh nhân hồ nháo, chứng tỏ sách lược của Tây Phương Giáo đã chuyển thành tích cực can thiệp phong thần đại kiếp nạn, hay là thánh nhân trực tiếp can thiệp? Đây là vấn đề đau đầu nhất của chúng ta. Thái Ất chân nhân có chút muốn nói lại thôi, theo đó cũng chỉ thấp giọng thở dài. Dương Tiễn hỏi. Vì sao xiển giáo chúng ta không thể đánh lên Linh Sơn? Bởi vì bây giờ chúng ta đang cầu xin bọn họ. Thái Ất chân nhân cắn răng nói một câu, sau đó vung ống tay áo, cũng không nói nhiều. Lý Trường Thọ nói. Dương Tiễn, không chỉ nhìn bề ngoài, biểu hiện thường là thông qua từng lớp thấu kính lộ ra giả dối, muốn nhìn vào bản chất của vấn đề. Rất nhiều điều, không thể chỉ cảm thấy, để hiểu. Ví dụ như lúc này, thì ngươi, vì sao xiêm giáo lại bị động như vậy? Thái Ất chân nhân nhất thời có chút giở khóc giở cười, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng mở mắt nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn suy tư một hồi, trầm giọng nói. Mà nay Tây Phương giáo đã xem như bị loại sớm, môn nhân đệ tử trong đó tổn hại quá nhiều, lại có mệnh đồ đại hưng, thiên đạo sẽ không cho phép Tây Phương giáo bị diệt. Cho nên, nhị thánh nhân Tây Phương giáo bắt đầu không kiêng nể gì ra tay, hắn vốn không quan tâm đến ra mặt. Về phần xiển giáo vì nơi nào bị động, đúng như Dư Bá nói, là xiển giáo có cầu Tây giáo. Nếu không mượn lực lượng của hai gã thánh nhân này, sạt đoạn khó có thể cân bằng, sát kiếp đến đỉnh điểm, xiển giáo cơ hồ thất bại. Vẫn là trở lại vấn đề căn bản nhất, giáo lý dập gành bất đồng, số lượng tiên nhân hai bên chênh lệch quá nhiều. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cười nói. Đúng là đạo lý như vậy, người lý giải cũng coi như đúng chỗ. Nếu đã hiểu được những điều này, cũng không nên lúc nào cũng nói những lời có ý khí dụng sự kia, người nên thêm vài phần trầm ổn, lưu lại cho người thời gian trưởng thành đã không còn nhiều. Dương Tiễn lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu hành lễ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lộ ra vài phần tươi cười hài lòng, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục điều tức. Lý Tĩnh ở bên cạnh cẩn thận mở miệng. Nghĩa phụ, phu nhân ta lúc này thế nào rồi? À, hai vị đến ngồi là được rồi, Lý Trường Thọ cười nói. Khi ta dùng bộ mặt thật, chưa có nghĩa phụ hô, ngươi bây giờ thoạt nhìn so với ta già nua hơn nhiều. Lý Tĩnh xấu hổ cười, vội vàng đỡ phu nhân mình tiến về phía trước, ngồi bên cạnh Lý Trường Thọ. Ân phu nhân còn có chút mơ hồ, giờ phút này chỉ là giơ tay lên che bụng, hơi có chút mở mịt luống cuống. Nàng liền ngủ một giấc, sao cảm giác thiên địa đều thay đổi, tỉnh lại còn ra một thân mồ hôi hư, lại cảm giác được mình thay ngén tiểu tử mới. Lý Tĩnh nói. Lần này, đa tạ Tinh Quân đại nhân cùng hai vị tiên nhân ra tay tương trợ. Khóe miệng Thái Ất chân nhân nhếch lên, Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu. Lý Trường Thọ cười nói. Tại sao ngươi không cảm thấy là chúng ta mang đến phiền toái cho nhà ngươi? Cái này, Lý Tĩnh thấp giọng nói. Ta chỉ biết hài nhi trong bụng phu nhân là đệ tử xiển giáo đại tiên Thái Ất chân nhân chuyển thế, những thứ khác cũng không rõ lắm. Tinh Quân đại nhân, ta ở phàm trần vi tướng đã lâu, đối với đại thế trong thiên địa hiện giờ, thật sự nhìn không thấu. Thánh nhân Tây Phương giáo kia, vì sao muốn hại phu nhân hài nhi ta? Phần lớn là trả thù ta. Lý Trường Thọ thở dài. Hiện tại Hồng Hoang đều biết ngươi là nghĩa tử của ta, lần này chính là bởi vì chuyện này, vì ngươi mà gây ra phiền toái. Ta âm thầm bố trí hồi lâu, vẫn không thể phòng ngừa, cuối cùng thiếu chút công thất trong xương. Lý Tĩnh vội vàng nói. Tinh Quân chớ nói như thế, ác nhân vi ác, tội không phải người lương thiện. Lúc Lý Tĩnh tu hành, thường nghe tin đồn lục thánh, không ngờ hôm nay gặp được thánh nhân này lại đối với Lý Tĩnh hô đánh hô giết, quả thực. Than ôi! Lý Tĩnh thở dài một tiếng, khuôn mặt chua xót nói không nên lời. Làm chồng, làm cha, sợ nhất chính là cảm giác vô lực bảo vệ bọn họ như vậy. Ân Thị nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, hài nhi trong bụng ta thế nào rồi? Yên tâm, hắn không có việc gì. Lý Trường Thọ theo bản năng nhìn quần áo Ân Thị, lại cảm thấy thất lễ quá mức như vậy, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn nói. Trong mộng Lý phu nhân có gì khác thường? Ân Thị ôn nhu nói. Ta nhìn thấy một vị thiếu niên, hắn đối với ta hành lễ nói một câu xin lỗi, nhưng ta không biết vì sao hắn phải xin lỗi, vừa định cùng hắn nói chuyện, hắn liền đã biến mất không thấy. Hắn cảm thấy liên lụy đến các ngươi, có chút băn khoăn. Lý Trường Thọ ôn thanh nói. Bản thân Linh Châu Tử là người cực kỳ ôn nhu, trước kia Thái Ất Sư Huynh còn cảm thấy hắn quá văn tú, không đủ thô lỗ, để cho ta mang đến thiên đình lịch lãm, tăng thêm chút nam tử khí khái. Còn thứ ba của các ngươi, chúng mục tiêu nên là Linh Châu Tử chuyển thế, mà dưới sự an bài của ta cùng sư phụ hắn, muốn đem Linh Châu Tử chế tạo thành một gã tiên nhân kiệt xuất. Đáng tiếc, hắn vì không liên lụy đến phu phụ các ngươi, chủ động hấp thu những sát khí kia, cùng sát khí dung hòa, tương giải, không còn ký ức lưu lại. Về sau hắn chỉ là con trai thứ ba của các ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bình thường đầu thai chuyển thế cũng là quá trình không sai biệt lắm. Lý Tĩnh nói. Tinh Quân đại nhân nói nặng, vị kia, vị thiếu hiệp kia hữu tình hữu nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, Lý Tĩnh có thể làm cha chuyển thế thân của hắn, đã là phúc phận lớn lao. Ân Thị vội vàng hỏi. Thiếu niên kia, đã không còn ở đây sao? Hắn không ở trong bụng Lý phu nhân, Lý Trường Thọ phản thanh hỏi. Ký ức kiếp trước vốn không nên thức tỉnh, việc này cũng lập thành thiên quy. Ân Thị nâng tay khẽ vuốt ve bụng hơi nhô lên, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lý Trường Thọ đối với Lý Tĩnh liếc mắt một cái, người sau ôn nhu trấn an Ân Thị vài câu, đưa Ân Thị lên lầu nghỉ ngơi. Đợi Lý Tĩnh quay trở lại, Lý Trường Thọ giơ tay bố trí một tầng kết giới cách âm. Dương Tiễn cũng từ cửa tiến lại gần, nhíu mày nhìn về phía vị sư thúc này. Lý Trường Thọ nói. Các vị, vẫn là chuẩn bị tốt nhất, Linh Châu từ ký ức tiêu tán, nguyên bản tính cách ta không biết có thể giữ lại vài phần, nhưng ma tổ bổn nguyên sát khí tràn ngập ý giết chóc, ta cũng không biết, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến Linh Châu Tử. Ta sẽ một khắc không ngừng suy nghĩ, Lý Tĩnh, chuẩn bị tốt để phu nhân ngươi mang thai hơn 10 tháng. Có một số phương pháp, đối với thai linh hiệu quả tốt hơn. Lý Tĩnh vội vàng nói. Toàn bộ dựa vào tinh quân an bài, ta cùng phu nhân nhất định toàn lực phối hợp. Ngọc Đình Chân Nhân nói. Bần đạo có tĩnh tâm ngưng tâm pháp quyết phù đề, cũng có thể luyện chế chút pháp bảo. Có sư huynh hỗ trợ, làm ít công nhiều. Thái Ất Chân Nhân tự giễu cười. Lần này, không cần lo lắng hắn không có nam nhi khí khái. Lý Trường Thọ lại nói. Nam nhi khí cũng không phải hô đánh hô sát, cũng không phải lông thể cường tráng cùng thể lực cường tráng. Khóe miệng Thái Ất Chân Nhân nhếch lên, cũng lời cãi lại. Dương Tiễn hỏi. Chúng ta còn cần chú ý cái gì nữa? Chớ nhắc lại ba chữ Linh Châu Tử. Lý Trường Thọ nói. Hôm nay coi như Linh Châu Tử triệt để chuyển thế, hài tử rơi xuống đất, Thái Ất Sư Huynh nếu ngươi muốn thu đồ đệ, liền thu lại một lần nữa. Lý Tĩnh, sau này chính là con ruột của ngươi, ngươi phải gánh vác trách nhiệm giáo dục. Lý Tĩnh hiểu rõ. Lý Trường Thọ đáy lòng suy tư một hồi, thoáng có chút phiền não. Linh Châu Tử, không, Na Cha, rốt cuộc sẽ như thế nào? Ai? Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, tuy rằng hiểu được rất nhiều đạo lý, cũng hiểu việc này không nên tự trách mình, đã là toàn lực mà làm, nhưng tâm tình vẫn như cũ không khỏi có chút xa xút. Các vị thánh không được chết. Tại sao các vị thánh không thể chết? Thiên đạo cho dù không đi ăn tươi thánh nhân, quật khởi cũng đã là tất nhiên, áp qua lục thánh cũng là đại thế xu thế, phong thần đại kiếp về bản chất không phải là thiên đạo tự mưu sao. Thôi, thời cơ không đúng, trong lòng mình quả thật có chút rối loạn. Bùm! Véo! Một chút đạo vận lưu chuyển trong đáy lòng, một chút gợn sóng ở trong tâm tình chậm rãi khuếch tán. Lý Trường Thọ giật mình, nhìn đáy lòng chậm rãi hiện ra bộ hình ảnh kia. Trong tranh, có một tiểu tử chân trần, đội hai cái túi tóc, đang ngồi trên một đóa hoa sen nhẹ nhàng lắc lắc chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút nhàm chán, trong miệng còn ngậm một cọng rơm. Hắn dường như cảm ứng được cái gì, nhìn hình ảnh, bản thân đạo vận thanh thanh chính chính. Đây là... Có phải hắn? Là hắn? Chính là hắn? Lý Trường Thọ không khỏi lộ ra vài phần ý cười, biết đây là lão sư đang dùng một chút hình ảnh suy đoán an ủi mình, làm cho mình không cần quá lo lắng. Cũng đúng, chuyện ở nhân tạo. Bất quá chỉ là sát khí, cùng lắm thì chính là đi Thái Thanh Quan mời lão sư ra tay, giỏi lắm chính là luyện hóa nạp làm của mình. Lý Tĩnh. Lý Trường Thọ đứng dậy, Lý Tĩnh lập tức đáp lại. Tinh quân phân phó. Ta về thiên đình phục mệnh trước. Ngươi sau này phân biệt mời một bức họa ngọc đế bệ hạ, Huyền Đô đại pháp sư cùng sư Độ Ách chân nhân của ngươi trao lên, ngài lễ thiết nhớ thắp hương tế bái. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói một câu, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đình chân nhân cũng đồng thời đứng dậy. Lý Tĩnh đang có chút choáng ngợp, Lý Trường Thọ lại nói. Còn nữa? Cái gì? Đừng để phu nhân ngươi mệt mỏi, an tâm dưỡng thai. Lý Trường Thọ ống tay áo bày ra, lờ đãng lộ ra uy nghiêm nhàn nhạt. Thánh thứ sáu. Chuyện Linh Châu Tử, chúng ta chưa hết. Tuy rằng Lý Trường Thọ rất muốn đến Tam Tiên Đảo thả lòng, nhưng hắn Thủy Chung vẫn là một quyền thần bình thường có điểm mấu chốt, cuối cùng lựa chọn trở về thiên đình trước, tìm Ngọc để bệ hạ bẩm báo tiền sự. Hắn là người phát ngôn của tòa hôm nay, mỗi động tác của bản thân đều sẽ được giải thích là ý chí của thiên đình, phải cùng người đứng đầu làm tốt công tác giao tiếp, mặc dù nó đã được sau đó. Vì thế, Lý Trường Thọ trở về Thái Bình Tử cất giấu bản thể trước, liền lái giấy đạo nhân của mình đi dạo một trận. Ở một nơi tiên sơn gặp được Thuyên Động Nguyên Soái cũng đang đi dạo chờ hắn. Lý Trường Thọ hô một tiếng Nguyên Soái, Ngọc Đế hóa thân nói một câu tướng quân, hai cỗ hóa thân liền tìm một chỗ không người. Bàn nhỏ vừa đặt, phỉ nướng cùng nhau, đến điểm giao chỉ đặc khúc, chỉnh sửa tiên giới tiểu điệu, băng ghế ngồi một chỗ, hai chân một chân, nói vài câu tam giới đại sự, phẩm phẩm bình phẩm để ất đế tân, Long Vương Dương Quân. Một bầu không khí sống mạnh mẽ. Trường Canh, người ở phàm tục ngây người mấy năm nay, có thu hoạch gì không? Thuyên Động nhai thịt bình thường mà Lý Trường Thọ mang về từ phàm tục, ngược lại là ăn rất ngon miệng. Lý Trường Thọ từ trong tay áo lấy ra một quyển trục, chính là trước đó hắn làm phàm tục năng thần lục. Bệ hạ, trong phàm tục đúng là có không ít tài năng có thể tạo ra, bọn họ thiếu chỉ là tầm mắt, mang đến thiên đình bồi dưỡng, rất có thể làm. Lý Trường Thọ nói một câu, xuất phát từ lo lắng an nguy cá nhân, vẫn là nhỏ bé khen ngợi một làn sóng thiên đạo. Thiên đạo trước kia hiển thị, cần phải có ít nhất 1/3 vị trí chính thần hứa hẹn cho người ta, phần lớn đều là từ trên người phàm nhân văn thần võ tướng hiện nay của nhân tộc ứng nghiệm. Đây cũng coi như là chỗ thiên đạo chiếu cố nhân tộc đi. Dù sao trong thiên đình có rất nhiều tiên thần xuất thân nhân tộc, đối với nhân tộc chúng ta chung quy có thể chiều ứng nhiều hơn một chút. Thuyền động nhìn vài lần, chậm rãi gật đầu, cười nói. Trường canh vất vả, trường canh vất vả. Nhưng rõ ràng, sự chú ý của thuyền động không có ở đây. Hắn trịnh trọng thu hồi quyển trục này, lại tán gẫu vài câu, thấy Lý Trường Thọ không chủ động nhắc tới, đành phải chủ động dẫn đề tài đến trận chiến Trần Đường Quan, hỏi nguyên nhân. Lý Trường Thọ khẽ thở dài. Việc này, không thể nói hết. Vậy thì chậm rãi nói đi. Hoan Động cười nói. Hôm nay chúng ta ở đây ăn uống, ngươi hẳn là sẽ không có trận tiếp theo chứ. Hả, Trường Canh Ái Khanh, Lý Trường Thọ. Cái này tự nhiên không có, cùng bệ hạ báo cáo thu hoạch mấy năm nay là ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu bệ hạ để ý chính là Linh Châu Tử, vậy tiểu thần liền từ đầu bẩm báo. Lập tức, Lý Trường Thọ từ Linh Châu Tử mới đến Thiên Đình bắt đầu kể lại, tận lực nói tường tận một chút. Thuyên Động nghe rất say sưa, thỉnh thoảng còn có thể hỏi vài câu nội dung liên quan đến Thiên Đình. Nghĩ đến, giờ phút này Ngọc Đế đã thông qua thiên đạo suy tính được Linh Châu Tử chuyển thế thân mệnh đồ, biết đây lại là một viên Thiên Đình tương lai đại tướng, có chút để ý. Khi Lý Trường Thọ nói, trước kia mình đã có dự cảm, vậy Tây Phương Giáo Thánh Nhân nhất định sẽ dùng việc này trả thù. Bọn họ còn không phục, Thuyên Động miệng nghiêng một cái, lúc này mắng. Chỉ có những chuyện bẩn thỉu mà phương Tây âm thầm làm, đạo môn toàn bộ diệt bọn họ cũng không quá đáng, còn có mặt mũi nói trả thù. Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ có cái gì, người ngoài không biết vật liệu đen phương Tây. Tây Phương Giáo Thánh bị vốn có vấn đề. Thuyên Động lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói nhiều việc này, chỉ là nói. Trường Canh, lần sau nếu có chuyện như vậy, trực tiếp dùng danh nghĩa Thiên Đình, mượn thiên đạo trấn áp là được. Lý Trường Thọ thở dài nói. Dương Tiễn Tiểu trước đó đã chỉ ra thân phận chiến tướng Thiên Đình của hắn, vị thánh nhân kia cũng không có ý thu tay. Bệ hạ, mà hôm nay đình mặc dù đã tính là quật khởi, thực lực bản thân cùng lực ảnh hưởng cũng đều có tiến triển lớn, nhưng vẫn thiếu thủ đoạn uy hiếp thánh nhân như vậy. Ở trong mắt Tây Phương Giáo Thánh Nhân, đặt ra dưới chính là buông gông xưởng xuống, tự nhiên không kiêng nể gì. Không kiêng nể gì cả, Thuyên Động lắc đầu, lạnh nhạt nói. Trường Canh, ngươi nghĩ như vậy là sai rồi, ngoại trừ Thái Thanh Sư huynh ra, năm vị thánh nhân khác đều phải phỏng đoán tâm ý của lão sư. Lý Trường Thọ gật gật đầu, đối với việc này cũng không dám phát biểu cao luận gì. Liên quan đến đạo tổ, tất nhiên là cẩn thận rồi lại cẩn thận. Trường Canh tiếp tục nói chuyện Linh Châu Tử. Chuyện gì đã xảy ra ở phía sau? Ai? Lý Trường Thọ thở dài, trước tiên bày ra cảm xúc, sau đó chậm rãi đem ân thị chúng sát khí. Linh Châu Tử chủ động gánh vác chuyện nói ra. Ngọc Đế bệ hạ hóa thân, thiếu chút nữa nghe thấy nước mắt. Tử Trạch này tâm nhân hậu, ai? Sát khí kia có thể giải quyết được không? Chưa hoàn toàn giải quyết, chẳng qua có phù chú sư phụ cho, vững chắc bản thân không thành vấn đề, Lý Trường Thọ nói. Bệ hạ yên tâm, ta sau này vài năm sẽ vẫn nhìn chăm chăm việc này, cũng chuẩn bị cho hắn một loạt an bài. Nhất định sẽ không để hắn xảy ra chuyện nữa. Bất quá, bệ hạ, có một chuyện tiểu thần muốn sớm tìm ngài báo cáo. Chuyện gì? Chuyện liên quan đến Long tộc. Ồ, Ngọc Đế hóa thân nhất thời lại hứng thú. Cùng Ngọc Đế tán gẫu hai ngày ba đêm, lại nghỉ ngơi ở Tử Quỳnh Phong mấy ngày, làm cho người đạo giấy ở các nơi hoạt động một hồi. Nửa tháng sau, Lý Trường Thọ trả lại Thái Cực Đồ và Càn Khôn Xích trước bức chân dung Thái Thanh lão sư, bản thể lại lèn ra khỏi Thiên Đình, hướng Tam Tiên Đảo mà đi, thực hiện ước định trước đó. Căn cứ vào phản hồi của lão sư, hai thánh nhân Tây giáo mấy năm nay không xuống được giường khụ, là không thể tự do hoạt động. Nhưng Lý Trường Thọ vẫn không dám khinh thường như trước, dọc theo đường đi đều là có thể ẩn liền ẩn, có thể giấu liền giấu, lén lút lèn vào trong đại trận Tam Tiên Đảo, tựa như làm trộm vậy. Tiện thể nhắc tới, lần này ra cửa, Lý Trường Thọ cố ý chọn đường vòng từ Trung Thiên Môn, nhìn tình huống của Bách Giám. Phòng thần đài đã bị đôi tay to của Bách Giám tu thành thất thất bát bát. Đây là một đài cao bốn phương, nhìn như có chút bình thường, giống như cự thạch cự mộc chất đống mà thành, trên thực tế mỗi một tầng lớp đều rất chú ý, có thể cầu thông thiên, địa, nhân tam giới tam thư. Bách Giám làm nhiều năm khổ lực như vậy, đã xem như đối với hành vi cuồng vọng lần trước của hắn, thừa nhận khổ sở hợp lý. Lý Trường Thọ cũng thấy tốt liền thu, cùng Bách Giám nói chuyện, nói sau này gấp rút công tác, nhất định phải phái một đội thiên binh đến hỗ trợ làm việc kết thúc. Bách Giám vì thế mà cảm thấy áy náy, liên tục cáo tội Lý Trường Thọ, nói mình lười biếng chậm trễ. Lý Trường Thọ an ủi Bách Giám vài câu, thay mặt Thiên Đình ban cho Bách Giám một tấm phong thần huân chương, khiến Bách Giám cảm động không thôi, thiếu chút nữa rơi nước mắt. Dù sao cũng là lão tướng nhân tộc, Lý Trường Thọ cũng không đành lòng lừa gạt quá mức, như vậy khoan dung rộng lượng vạch trần chuyện năm đó. Hắn dù sao cũng không phải ác thần gì. Đến Tam Tiên Đảo, gặp tiên gia nhân. Lý Trường Thọ ra vẻ mệt mỏi, trực tiếp nghiêng sang bên cạnh Vân Tiêu. Vân Tiêu thoáng có chút câu nệ, nhưng vẫn chủ động để hắn vào trong ngực, vì Lý Trường Thọ nhẹ nhàng vuốt vai đầu vai. Một chút hơi thở mát mẻ lưu chuyển, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy thoải mái. Ở trước mặt Vân Tiêu, Lý Trường Thọ cũng không muốn nhắc tới cái gì thiên địa đại thế. Vân Tiêu cũng không đi hỏi nhiều những thứ này. Hai người nói một chút phong nguyệt, nói một chút về sau này, ở chung có chút thoải mái thoải mái. Nhưng Vân Tiêu vẫn dặn dò Lý Trường Thọ vài câu, để cho hắn chớ cùng thánh nhân chính diện khai nạp, bất thành thánh thủy chung là không chịu nổi. Lý Trường Thọ khiêm tốn chấp nhận tất cả những lời chỉ trích của tiên tử. Đánh đàn lộng nguyệt, vẽ tranh uống rượu, hai người ở trong lầu gác bảo vệ tượng ngọc kia, lại không cảm thấy chút khô khan nào. Nhưng Lý Trường Thọ dù sao cũng không thể chậm trễ quá lâu, hắn còn có một gói kế hoạch, phải từng nơi thực hiện từng nơi. Ánh mắt của Lý Trường Thọ lúc này đã đặt ở phía tây bắc của khu vực trung tâm của bộ khu Nam Ức. Tuần, Chu Quốc cường thịnh, kỳ thật đã vượt qua 800 chư hầu rất nhiều, nhưng rất nhiều lúc, bọn họ đều là cố ý đem thực lực che giấu. Nếm qua thiệt thòi, hoàn toàn không dám biểu sợ. Thời đại Quý Lệ, cha của Cơ Xương, Chu Quốc đã có thế quật khởi, một mặt đối với Thương Quốc gia gia tăng tiến cống, được Thương Vương Văn Đình lúc đó tín nhiệm, trở thành lão đại ca của chư hầu Tây Lộ. Quý Lệ không ngừng khuếch trương bản đồ Chu Quốc ra bên ngoài, khi thì nứt chừng tiểu quốc có tự oán với mình, đại bộ phận thời gian đều là chinh phạt Man Di ở hướng Tây Bắc. Văn Đình, cũng chính là đế tân tổ phụ cảm thấy rất khen, tỏ vẻ Quý Lệ rất có tinh thần, ban thưởng Quý Lệ phong phú, cũng đem Quý Lệ lừa gạt đến Đại Ân Thành nhốt lại, cuối cùng chết đói. Từ đó về sau, Chu Quốc phong thành hạc hạc, Cơ Xương ngay cả kế vị cũng không dám kế vị, trả lại đại bộ phận Thương Vương ban thưởng, đem thực lực bản thân cắt gào che lại, co đầu co cột một đoàn, không dám nhúc nhích. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến hai giáo diễn triệt khi tìm kiếm tân vương ở khắp nơi sẽ xem nhẹ Chu Quốc. Trong cẩu, ho, ở một trong những sự ổn định, Lý Trường Thọ có chút thưởng thức tầng lớp quyết định của Chu Quốc, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Nam Châu vương quyền là Thương là Chu, đối với Lý Trường Thọ không có gì khác nhau, cũng không có tình cảm đặc thù xen lẫn trong đó, Lý Trường Thọ chỉ để ý đến an nguy của người bên cạnh mình. Chủ tính những thứ này, an bài những thứ này, đều chẳng qua là vì ở đại kiếp nạn thuận tiện vớt người mà thôi. Trái tim đầu tiên, khi Lý Trường Thọ ở Tam Tiên Đảo, cũng phân tâm chú ý đến thế cục Nam Châu biến hóa, gần đây xuất hiện sự kiện lớn hơn, chính là Đế Tân triệu tập các lộ chư hầu vào Triều Ca Thành. Đây hẳn là Đế Tân bắt đầu đẩy nhanh cải cách, làm suy yếu thực quyền chư hầu, tăng cường khống chế chư hầu của Thương Quốc. Trong 9 năm qua, Xi Xin đã làm những gì chính là những điều này. 2 năm trước, hắn trước tiên vì các đời thương quân kiêng kỵ Y Doãn lật án, cũng ra sức đẩy nô lệ phó thuyết thời Võ Đinh Trọng Dụng, vì động tác tiếp theo của mình làm điểm. Đợi thời cơ chín muồi, Đế Tân bắt đầu sử dụng hiền tài trong nô lệ, nhất là trong quân đội, đề bạt rất nhiều tiểu tướng lĩnh. Mặc dù khiến cho quân Võ đại gia bất mãn, nhưng bởi vì Đế Tân khống chế có độ, vẫn chưa xảy ra chuyện. Vương quyền, đại thần, tầng lớp, chư hầu. Đế Tân mấy năm nay giống như đi dây thép, ở trong thế lực khắp nơi đi ra một con đường nhỏ, thành lập chính mình đối với Thương Quốc tuyệt đối khống chế, ngoại trừ phụ tá lão thần nhờ cô của mình ra, thủ hạ cũng có một nhóm năng thần. Lúc này mới có tham vọng bừng bừng, phải đậu một chút các lộ chư hầu. Lý Trường Thọ tính toán một chút, liền biết lần này các lộ chư hầu Triều Ca Thành gặp nhau, tám thành tựu là bước ngoặt dần dần giữa Thương Quốc và chư hầu quốc. Đánh giá, Đế Tân muốn đem quyền thảo phạt chinh chiến thu về trong tay mình. Mà các lộ chư hầu, cùng với thế lực cũ của Thương Quốc bị Đế Tân chèn ép, sợ là sẽ sinh ra cộng hưởng, hình thành một cỗ lực càn lớn, từ phương diện khác bắt đầu chỉ kích Đế Tân. Ví dụ như, Đế Tân gần đây bắt đầu triển khai tế tự miễn nhân tế, đổi thành Ngưu Dương, hơn nữa đem Ngưu Dương tế tự sau đó thưởng quân võ. Điều này trong mắt rất nhiều lão nhân, là phạm phải kiêng kỵ, là dấu hiệu vong quốc. Tế tự thiên địa làm sao có thể không cần người sống, Thương Quốc bọn họ cũng không phải không có nô lệ. Ngọc Đế, Hậu Thổ, luôn luôn cảm thấy bị xúc phạm bởi những kẻ này. Lý Trường Thọ sở dĩ quan sát Tây Bá Hầu Cơ Xương, kỳ thật là bởi vì một tiểu tướng phong thần khác, Lô Chấn Tử. Hắn nếu như không nhớ lầm, Cơ Xương hẳn là đang trên đường chạy tới Triều Ca Thành. Ở một nơi hoang vu nghe được tiếng khóc của trẻ con, ôm về Lôi Chấn Tử, thu làm nghĩa tử thứ nhất. Theo đó, Lôi Chấn Tử đã bị Vân Trung Tử đi ngang qua thu làm đệ tử. Nên an bài, luôn phải an bài, mình tối thiểu phải qua tay, đi một quá trình, có một cảm giác nghi thức. Nhưng Lý Trường Thọ vì thế lại có chút khó xử. Hắn cũng không biết Lôi Chấn Tử cụ thể gót chân, cha mẹ là ai, giấy đạo nhân lại không thể đi nhìn chằm chằm Vân Trung Tử, bị Vân Trung Tử phát hiện chính là giải thích không rõ. Cho nên hắn chỉ có thể âm thầm nhìn chăm chăm đoàn xe của Cơ Xương, xem có thể tìm được điểm nhúng tay hay không. Nhưng Lý Trường Thọ tuyệt đối không nghĩ tới. Lôi Chấn Tử là Vân Trung Tử trực tiếp ôm tới, đặt ở trên đường Cơ Xương đi tới, dùng Lôi Đình Thiểm Điện hấp dẫn đám người Cơ Xương chú ý. Lại sau khi Cơ Xương ôm lấy đứa bé này, lấy tên và thu làm nghĩa tử, Vân Trung Tử nhanh chóng hiện thân, chủ động biểu lộ thân phận, ôm Lôi Chấn Tử về núi nơi dạy, cũng nói Lôi Chấn Tử ngày sau sẽ xuống núi phụ tá Cơ Xương. Thọ, ra tay ra vẻ tịch mịch. Vân Trung Tử một tay kết thành nhân quả, tăng hậu phúc nguyên, quả thật đồ dẫn xinh đẹp. Mà Vân Trung Tử cũng giống như là đang đề phòng có người sẽ cướp đồ đệ của hắn, toàn bộ quá trình đều âm thầm che chở Lôi Chấn Tử, hoàn toàn không cho Lý Trường Thọ nở điểm cơ hội. Có gì đó không ổn. Sâu dưới lòng đất, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Trung Tử đi xa, rất nhanh liền lâm vào trầm tư. Xiển giáo vì sao chủ động tìm đến Cơ Xương? Là phát hiện cái gọi là thiên mệnh vũ chu, hoặc là thấy được thực lực ẩn giấu của Chu Quốc, quyết định đặt cược vào Chu Quốc? Lý Trường Thọ cẩn thận suy nghĩ một hồi, phân tích rõ ràng việc này đối với mình không hề ảnh hưởng, theo đó liền bỏ trốn. Lôi Chấn Tử không thể an bài, coi như là để lại cho đại kế ngàn năm của mình một tia tai họa ngầm, mình cũng không có khả năng nghĩ biện pháp đem hai quả tiên hạnh nhi kia trộm tới. Bất quá cũng không có vấn đề gì, mình còn có rất nhiều hậu thủ, về sau còn có cơ hội tiếp xúc với Lôi Chấn Tử, sau này bổ sung an bài, vấn đề hẳn là không lớn. Vân Trung Tử này cũng thật là đủ trộm. Lý Trường Thọ khẽ cười, bản thể cùng Vân Tiêu từ biệt, chạy về Thiên Đình an ổn bế quan, đem đại bộ phận tâm lực đặt ở trên người Tiểu Na Cha sắp xuất thế. Vì vậy, 3 tháng sau đó, Lý Trường Canh, Hỗn Độn Hải vùng ven, Di Lặc hai tay nắm chặt quyền, trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ, nhìn chăm chú vào phía trước một mảnh màn sấm. Hắn lại bị thiên địa cự tuyệt, mà tất cả đều xuất phát từ tội trạng Thiên Đình liệt kê cho hắn. Cái gì mà côn bằng đệ nhị nguyên thần, lời này thiên đạo vì sao lại tin? Di Lặc nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khí tức hỗn độn quanh người hướng hắn vọt tới, lại bị thân chu thân tiên lực ngăn trở. Ngoại trừ Khổng Tuyên, tiên thiên đại năng có thể phân giải khí tức hỗn độn nạp làm của mình, hoặc là giống như côn bằng, có được di sản kim kỵ nào đó, có thể kiến tạo linh năng đại trận. Sinh linh ở hỗn độn hải đều là không ngừng tiêu hao linh lực bản thân, mà không cách nào đạt được linh lực bổ sung. Di Lặc hiện tại đang ở vào tình cảnh xấu hổ như vậy. Nhất là trước kia ở hỗn độn hải ngoài ý muốn phát hiện một chỗ mật địa, cùng mấy viễn cổ ma tướng tranh đấu một phen, tuy rằng được chỗ tốt, nhưng hao tổn quả thật không nhỏ. Di Lặc trước kia thích lang bạt ở hỗn độn hải, khi dễ hồng hoang sinh linh thời xưa chạy ra, ngày càng suy nhược, chính là bởi vì mình có thể tùy thời trở về hồng hoang thiên địa bổ sung linh khí. Nhưng bây giờ, ông đã mất lợi thế tuyệt vời này. Tất cả bắt nguồn từ người kia dạy đệ tử. Người lạm dụng thần quyền dạy đệ tử. Di Lặc đạo tâm nổi lên một chút tạp niệm, bị hắn tiện tay vuốt ve, hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn trở về nơi ẩn thân của mình ở trong hỗn độn hải. Di Lặc, một tiếng hô già nua đột nhiên nổi lên trong đáy lòng, Di Lặc giật mình, có chút cả nhùng nhìn về phía các nơi, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời bỏ chạy. Di Lặc, tiếng hô kia lần thứ hai truyền đến, lần này lại tựa hồ ở bên tai mình. Di Lặc bất ngờ xoay người, đã thấy sau lưng lẳng lặng đứng một gã lão đạo áo bào xám. Lão đạo này khuôn mặt mơ hồ, bản thân đạo vận có một loại cảm giác rền rệt, lại làm cho Di Lặc đạo tâm không hiểu sao chấn động. Cơ hồ trong nháy mắt, Di Lặc toàn thân căng thẳng, tâm huyền cơ hồ căng thẳng. Cảm giác như vậy hắn đã từng cảm nhận qua, bản thân đại đạo lưu lại ký ức rõ ràng. Không có gì để thoát khỏi suy luận của nó, không có linh hồn để thoát khỏi sự trói buộc của nó. Tên của nó, trời ơi! Ngươi, có muốn trở về mảnh thiên địa này không? Đại hội chư hầu Triều Ca Thành, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Tây Bá Hầu Cơ Xương, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ mỗi người dẫn 200 lộ chư hầu hầu kiến Đế Tân. Đế Tân đại duyệt, ban thưởng rất nhiều, thu các lộ chư hầu thảo phạt quyền ngoại địch với Tư Bá Hầu, tức là các lộ chư hầu muốn ra ngoài binh, trước hết phải báo cáo Tư Bá Hầu, để Tư Bá Hầu đồng ý mới được. Trong Tư Bá Hầu, Cơ Xương có danh hiển đức, Ngạc Sùng Vũ đức cao vọng trọng, liệt vào Tam Công đương triều, vị cực nhân thần. Kế sách này là Đế Tân nghĩ, hay là Văn Trọng nghĩ? Trần Đường quan lý phủ hậu viện, Lý Trường Thọ ngồi ở dâm mát, uống trà thảo dược đặc chế, hưởng thụ dịch vụ quạt gió của hai gã sai vặt, suy tư tình hình vừa xảy ra trên triều đình Thương Quốc. Nói tóm lại, chiêu này của Đế Tân cao minh, nhưng cũng có chút hiểm ác. Lúc này trong 800 chư hầu, thực lực mạnh nhất chính là Khương Hoàn Sở, cũng là bối phận lớn nhất, quan hệ mật thiết nhất với Thương Quốc. Cha vợ của Đế Tân mà. Nhưng danh Tam Công lại cho Cơ Xương và Ngạc Sùng Vũ, có chút nội vị nhị đả sát tam sĩ. Đem 800 chư hầu chia làm chư hầu tứ phương, tăng cường quyền lực của Tứ Bá Hầu, lại phân hóa Tứ Bá Hầu, khiến cho nó không được liên hợp. Nếu có tiểu chư hầu tạo phản, tự có đại chư hầu trấn áp, Thương Quốc có thể tiết kiệm không ít chi phí chinh chiến, có thể làm cho thực lực chư hầu tiêu hao lẫn nhau. Còn nữa, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ là đại tướng một tay Đế Tân kéo lên, 200 lộ chư hầu phía Bắc tạo phản nguy hiểm thấp nhất, còn có thể kiềm chế Đông, Tây mỗi 200 lộ chư hầu, từ đó đạt được mục đích ước thúc chư hầu. Suy đoán như thế, Đế Tân muốn ra tay đối phó trước, tất nhiên Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ. Lý Trường Thọ cẩn thận tính toán ký ức kiếp trước của bản thân, giống như Ngạc Sùng Vũ chết rất thảm và khá không có cảm giác tồn tại. Vì sao nói một chiêu này đối với Đế Tân mà nói cũng có chút hiểm ác? Sự thật rất đơn giản, nuôi hổ là một mối nguy hiểm. Tư Bá Hầu sẽ tiến thêm một bước trở thành bốn con cá sấu lớn, uy hiếp Thương Quốc an ổn. Nếu Tư Bá Hầu có một phương tạo phản, vậy tất nhiên là chuẩn bị tốt, sau lưng 200 lộ chư hầu đồng thời tạo phản. Đế Tân dám dùng chiêu này cũng là làm nổi bật khí thịnh trẻ tuổi của hắn, đó là tương đối tự tin. Cũng không biết Đế Tân cùng Văn Trọng có thể ý thức được hay không, trọng điểm đấu tranh kế tiếp giữa Thương Quốc và chư hầu quốc chính là ở việc khơi mào quan hệ giữa các đại chư hầu và chư hầu vừa và nhỏ, khiến cho nội loạn, không cách nào ôm thành một đoàn. Lại lôi kéo những người nhỏ bé, bao vây ti ti ra sỡ, phối hợp nâng cao tố chất thương nhân, cường hóa quân đội thương nhân, hoàn thành tập trung hơn nữa. Trong và ngoài trấn, bên ngoài áp lực bên ngoài, đây là con đường duy nhất để Thương Quốc giải quyết khốn cảnh trước mắt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của mình. Nói không chừng đợt này của Đế Tân suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên dựng lên bốn mục tiêu, để cho chư hầu thiên hạ mở mắt nhìn, hắn làm sao đem bốn mục tiêu này lần lượt lật tung, từ đó đạt được mục đích giết khỉ. À, không, cái tên nhân hoàng không phục thiên mệnh kia, không có khả năng ngay cả chút thủ đoạn chính trị này cũng không có chứ. Lý Trường Thọ cười cười, nghe tiếng nhạc du dương truyền đến từ lầu các bên cạnh, nhìn gió xuân phất ấm, nhàn nhã hoa rơi, thoáng có chút xuất thần. Vì sao không giúp Đế Tân? Câu hỏi này, lần lượt, là câu trả lời. Vì sao phải giúp Đế Tân? Nhân gian đế vương sự ai có thể nói rõ ràng, mình không cần phải đi làm chuyện như vậy, ở bên cạnh nhìn là được. Lý Trường Thọ ngáp một cái, nói. Để cho đánh đàn dùng điểm tâm, làm chút vui vẻ, đây là đang chưa cho phu nhân nghe sao, đây là đạn cho Tam thiếu gia. Như vậy có lệ, đợi lát nữa sẽ trừ nàng thưởng tiền. Gia đình sau lưng nhất thời giống như lông gà lệnh tiễn, vinh khí ngang ngé chạy lên lầu gác. Đúng lúc này, bên cạnh có hai tỷ nữ bưng một lớn một nhỏ hai chén canh canh, Lý Trường Thọ rất tự nhiên bưng chén nhỏ lên nếm thử, gật đầu để các nàng vào trong đưa đi. Nói về nuôi dưỡng thai nhi, Lý Tĩnh sự vụ bận rộn, hắn là gia đình kiêm quản gia cao cấp, tất nhiên là phải gánh vác toàn bộ quá trình. Hơn nữa, những canh nước canh dưỡng thai an thai này, hương vị lại không tệ, đây quả thực chính là một loại tra tấn, làm cho hắn một cái giấy đạo nhân có chút chịu tội. Lý Trường Thọ đưa chén rỗng cho nha hoàn phía sau, lạnh nhạt nói. Thông báo cho hậu chủ, làm thêm mấy phần đưa tới đây. Thêm một ít băng. Nha hoàn kia ôn nhu đáp, cúi đầu vội vàng rời đi. Lý Trường Thọ thoải mái đặt hai chân lên ghế gỗ bên cạnh, có chút cảm giác khô khan của lão Long Vương. Mới hôm qua, có một lão nhân Lý Phủ ngăn cản Lý Tĩnh Lý Tổng Binh hồi phủ, đem một mặt thường ngày của đinh gia cao cấp tác oai tác phúc, thanh lệ đều nói cho Lý Tĩnh, kết quả. Lão nhân kia hôm nay lĩnh tiền công 10 năm sau, bị đuổi ra khỏi Lý Phủ đại trạch. Bây giờ không giống như ngày xưa, Lý Trường Thọ vì tiện chiếu cố ân thị cùng Linh Châu tử chuyển thế, sớm đã đem thân phận lộ cho Lý Tĩnh, cũng ý bảo Lý Tĩnh không nên lên tiếng. Lý Tĩnh lén lút đối với gia đình cao cấp, đó đều là một nghĩa phụ ở miệng trái, một tinh quân ở miệng phải, rất cung kính. Vì sao Lý Trường Thọ chủ động bại lộ? Huyền cơ ở ngay dưới lầu gác này. Lý Trường Thọ hao phí không ít bảo tài linh thạch, bố trí một tầng dưỡng thai trận. Bí danh nghi chuyển âm dương tịnh tâm thanh sát trận, không ngừng rửa sạch linh thai sát khí. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn phải không ngừng ra tay củng cố linh thai. Trước đó hắn nói cho Lý Tĩnh biết, bảo Lý Tĩnh thông chi ân thị chuẩn bị mang thai hơn 3 năm, chính là phải thời gian áp chế sát khí sâu xa, đem sát khí ảnh hưởng đến linh thai đến mức thấp nhất. Thánh nhân ra tay, hậu hoạn vô cùng. Đối với Lý Trường Thọ mà nói, thay vì đi giúp Đế Tân kéo dài mệnh đồ Thương Quốc, còn không bằng thờ lạnh nhạt. Đem tinh lực tiêu hao trên người những đại tướng tương lai như Dương Tiễn, Na Tra, Lưu Trấn Tử, Văn Trọng, Lý Tĩnh. Tên của Văn Trọng lúc này đã hiện ra trên phong thần bảng, thiên đạo an bài cho Văn Trọng đã định ra. Thiên đạo, cùng thiên đạo tranh giành, tuyệt đối không thể tham nhiều, phải học được viên dung biến thông. Khoảng một năm sau, Triều Ca Thành truyền đến một tin tức. Con gái của Đế Tân nạp cửu hậu làm phi, ẩn nấp trong thâm cung, có chút sủng ái, Đế Tân phong cửu hậu làm tam công. Khiến cho rất nhiều đại chư hầu bất mãn. Đến rồi, kịch bản Đế Tân sát cửu hậu tới, liền xem Đế Tân động thủ từ khi nào. Lý Trường Thọ thử làm cho mình lãnh huyết một chút, không quan tâm đến tính mạng của mấy người, đi xem sự kiện tiếp theo. Lần này động thủ xem như là một cơ hội của Thương Quốc, coi như là Đế Tân đánh một trận, mượn cửu hậu lập hạ nhân hoàng uy nghiêm, trấn nhiếp các lộ chư hầu. Cửu Hậu tuy rằng cũng là một phương đại chư hầu, nhưng so với Đông Nam Tây Bắc tứ bá hầu rõ ràng kém một cấp bậc, bởi vì nữ nhân mà xếp hạng tam công, khó có thể phục chúng. Ở một mức độ nào đó, Đại Thương đã đứng ở ngã tư hương vong. Sự lựa chọn tiếp theo của Di Xin là khá quan trọng, là dựa theo ấn tượng của Lý Trường Thọ, tùy tiện tìm một cái cớ, lấy con gái Cửu Hậu hầu hạ không tốt cho mình, mà giận chó đánh mèo Cửu Hầu, từ đó nhân cơ hội tru sát Nam Bá Hầu. Vẫn có cách giải pháp cao minh hơn, khiến Nam Bá Hậu chịu thiệt nhưng không dám nói. Lý Trường Thọ chờ xem. Càng là thời điểm này, Vi Thao càng trọng yếu, hy vọng Đế Tân cùng Văn Trọng có thể hiểu được đạo lý như vậy, đừng để thiên đạo thắng quá dễ dàng đi. Lại nói Lý Phủ bên này, Ân Thị mang thai một năm rưỡi, ở Trần Đường Quan gây ra sóng to gió lớn. Không biết là từ đâu tới lời đồn, nói phu nhân Lý Tổng Binh mang thai đứa con thứ ba là yêu ma, chỉ có yêu ma mới có dị tượng như vậy. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, bắt đầu tự mình thao đao dư luận trong Trần Đường Quan, đầu tiên là âm thầm tung ra mấy tin đồn, bịa ra một câu chuyện ngụ ngôn tiên nam hạ phàm. Vì thế, còn cố ý điều vài thần sứ hải thần giáo từ bờ biển Nam Hải tới, đem kỹ thuật ráp trúc bản như vậy, lưu truyền ở bờ biển Đông Hải. Lại phối hợp, hậu viện Lý Phủ thỉnh thoảng lóe ra tiên quang, mờ mịt tiên vân, làm cho Lý gia trạch viện nhất thời trở thành nơi có chút thần thánh, không ít phàm nhân sẽ đến nơi này bái tế. Dần dần, bên ngoài Trần Đường Quan, xuất hiện một ít yêu binh quấy rầy thôn xóm phàm nhân. Lý Tĩnh phản ứng nhanh chóng, dẫn binh tìm kiếm chung quanh, đại chiến với yêu binh mấy tháng trong rừng núi, xô đuổi yêu binh đi. Nhưng thế lực yêu tộc yên lặng đã lâu, lần thứ hai lan tràn đến phụ cận Trần Đường Quan, đã là sự thật không thể tranh giành. Lý Tịnh càng lúc càng bận rộn. Nhưng không sao, Lý Trường Thọ sớm cho dù đến lần này, giấy đạo nhân không lúc nào không khắc thủ hộ trong phạm vi linh thai trăm trượng, phòng ngừa lại bị tính kế. Cứ như vậy, Ân Thị mang thai hơn 3 năm. Đoạn thời gian này, trong triều Ca Thành đã xúc qua một lần gió tanh mưa máu, Đế Tân bởi vì nữ tử Cửu Hậu hành thích, Định Cửu Hậu có tâm bất thần, Trung Cửu Hậu. Nam Bá Hậu Ngạc Sùng Vũ vì Cửu Hậu cầu tình, bị Đế Tân giận dữ xử cực hình. Thương Bốn có rất nhiều cực hình, mượn cơ hội này uy hiếp nô lệ, củng cố thống trị, cực hình này đủ loại, hoàn toàn không mang theo trọng lượng. Nam Lộ Nhị Bách Lộ chư hầu trong lúc nhất thời sợ hãi bất an, Thương Quân sớm có chuẩn bị chạy tới Nam Cảnh, Nam Bá Hầu mới rất nhanh đã bị Đế Tân dựng lên. Bắc Bá Hầu Sùng Hồ Hồ âm thầm bẩm báo, nói Tây Bá Hầu Cơ Dương lén lút than thở chuyện Cửu Hậu, Ngạc Sùng Vũ. Xuất thân hèn mọn thượng đại phu Phí Trọng, thừa dịp Thương Quốc uy thế đang nồng đậm, thỉnh Đế Tân giết Tây Bá Hầu Cơ Dương. Đế Tân do dự một hai, bởi vì Tây Bá Hầu ở trong chư hầu uy thế khá cao, nếu giết sợ sẽ khiến cho quá nhiều chư hầu sinh lòng phản ý, cũng không đồng ý. Tù nhân Cơ Dương ở trong khương, lệnh cho Sùng Hầu Hổ âm thầm trinh phạt thế lực Chu Quốc, làm suy yếu Chu Quốc của Long Vô Thủ. Bởi vậy, 800 chư hầu có không ít phản ý, Đế Tân bái Thái sư Văn Trọng làm chủ soái, dẫn Thương quân Đông Trinh Tây Thảo, trấn áp phản quốc, đại Thương quốc vận nhất thời càng phát triển dương âm. Những thứ này đều là Thương quốc đại sự ước mắt một cái. Mà trong khoảng thời gian giữa những đại sự này, Đế Tân thường xuyên yến thương nhân Trường Thọ lão giả, lúc tế tự cùng thương nhân ăn uống đồng lạc, khuyến khích thương nhân kết hôn sinh con, phái lão thần mình tín nhiệm đốc thúc các nơi Thương quốc phát triển long tang, lại tự mình nhúng tay vào chuyện múa và tế tự của nữ tế đoàn Thương quốc, phá vỡ quyền giải thích độc quyền của nữ tế đoàn đối với thần quyền. Mà bởi vì quốc vụ bận rộn, hậu cung Đế Tân chỉ có Khương Vương hậu, mấy vị phi tần, cùng Khương Vương hậu sinh ra con trai thứ hai, Ân Hồng Ân Giao. Ngẫu nhiên Lý Tĩnh cùng Ân Thị dạ thoại, nói đến Đế Tân cũng có chút cảm khái. Nếu Đế Tân có thể đem 800 chư hầu trấn áp xuống, không thể nói là Thương quốc lần thứ hai trung hưng hùng chủ. Nếu không chịu nổi chư hầu phản công tiếp theo, sợ là khó có được thiện chung. Ân Thị hỏi Lý Tĩnh. Phu quân kia đối với đại vương có dị tâm không? Thực quân Chi Lộc, tất nhiên là vì đại thương trấn thủ biên quan. Lý Tĩnh cười nói. Chúng ta trấn thủ chính là biên giới giữa người và yêu, quyền thế tranh đấu phía sau không liên quan đến ngươi và ta. Lý Trường Thọ đối với Lý Tĩnh giác ngộ như vậy, ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Lý Tĩnh sẽ là một người ngu trung. Hiển nhiên, giáo dục trước đây của mình cũng rất hiệu quả mà. Gần đây Ân Thị đã cảm giác được bản thân sắp chống đỡ không nổi, thai nhi trong bụng đã phải giáng thế, nhưng nàng vẫn chưa mở miệng, chỉ là mỗi ngày yên lặng chịu đựng. Lý Trường Thọ âm thầm thi pháp, giảm bớt một chút áp lực của Ân Thị, đã chuẩn bị tốt nghênh đón Na Trà giáng thế. Mà khi Lý Trường Thọ bên này đang bận rộn, triều Ca Thành truyền đến một tin tức làm cho tinh thần hắn chấn động. Nửa tháng sau, Đế Tân sắp bái tế thánh mẫu nữ Điêu Miếu. Hôm nay, cuối cùng cũng đến rồi. Lý Trường Thọ cũng đã chuẩn bị một chút, nhưng hắn sẽ không can thiệp cái gì, chỉ là từ bên cạnh nhìn, mở ra một ít lưu ảnh cầu, ghi lại một ít thời khắc chân quý. Hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc là nhân hoàng kiếp vận đương đại, hay là có người âm thầm tính kế, muốn gia tốc phong thần sát kiếp. Chỉ cần thật sự có người động thủ, vô luận là ai, Lý Trường Thọ đều phải nắm lấy nhược điểm của đối phương. Tính kế nhân hoàng, việc này có thể lớn có thể nhỏ, cho mình khả năng mượn đề tài phát huy. Mà khi Lý Trường Thọ muốn tạm thời rời ánh đế mô miếu thánh mẫu, trong dòng sông Thanh Thủy bên ngoài Trần Đường Quan, đột nhiên có thêm một luồng khí tức đặc thù. Trên bầu trời đêm, một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ vọt lên bầu trời, nhìn kỹ. Đã thấy bãi sông, một con rồng xanh nhỏ lặng lẽ bơi lên bờ, tò mò đánh giá các nơi, đắc mình biến hóa thành một thiếu niên, mặc bạch y hoa bào, chân đạp một hạt bụi dày mây, trong tay cầm một cây quạt ấp. Hắn tất nhiên là máy kiếm tinh mục, dựa vào vài phần hiếm có ngao ất bộ dạng, nhưng sắc mặt có chút trắng bệch. Cẩn thận cảm ứng. Hi, long tộc lão bệnh, căn cơ bất ổn, bản nguyên khuyết tổn, vừa nhìn đã biết là tuổi còn nhỏ không học tốt, cùng một ít thị nữ long nữ lan lộn. Tiểu Long giờ phút này nhìn về phía trang trại xa xa, lắc đầu ngâm thơ một bài, sau lưng cất bước mà đi. Đi ngang qua một thôn xá, hắn dừng bước, ở bên ngoài khẽ ngâm một tiếng, hỏi. Tinh Dạ Lộ khó đi, không biết nơi này có thể tiếp nhận ở lại một đêm không, nhất định có tiền tặng nhau. Cửa gỗ kia mở ra, lộ ra thân ảnh yểu điệu của một thiếu nữ ngư gia, tò mò đánh giá công tử xinh đẹp ngoài cửa một cái, sắc mặt phiếm hồng, vội vàng xoay người gọi cha mẹ. Lý Trường Thọ chán treo mấy dấu chấm hỏi, cũng không biết Tiểu Long này làm cái gì. Nghĩ đến thánh mẫu miếu bên kia còn có nửa tháng công phu, cũng âm thầm nhìn chằm chằm mấy ngày. Tình hình kế tiếp làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy rất lớn. Tiểu Long cùng nữ từ ngư gia kia mặt mày qua lại nửa đêm, hai người đã có gia thịt thân thiết, càng là hẹn chuyện bỏ trốn, sáng sớm hôm sau cùng nữ từ ngư gia kia vụng trộm rời đi, thật đúng là lưu lại một chút vàng bạc. Sau đó là một số hình ảnh không thể mô tả, trẻ em không thích hợp. Chuyện xảy ra sau đó liền cực kỳ cổ tích. Thiếu niên anh tuấn kia cùng nữ tử ngư gia mấy đêm vui vẻ, trong một đêm sao, nữ tử ngủ say, thiếu niên lặng yên rời khỏi bên cạnh nữ tử, chỉ lưu lại một viên trân châu cực lớn. Nữ tử sau khi tỉnh lại khóc giống nửa ngày, nắm trân châu kia tìm kiếm chung quanh, cuối cùng thất hồn lạc phách trở về nhà mình, bị cha mẹ mắng một phen, truyền ra thanh danh không tốt lắm. Cái này, Lý Trường Thọ nhất thời có chút đầu to. Cái quái gì thế này? Hành trình phong lưu của Tam Thái tử Đông Hải Long Vương. Những kim ngân kia có thể đổi lấy tình cảm cùng thanh danh của một nữ tử nhà lành sao? Tuy rằng lúc này dân phong có chút sáng suốt, rất nhiều nam tử nữ tử trước khi kết hôn cũng đều có kinh nghiệm, nhưng, ôi, cái này, muốn đánh con rồng nhỏ này một trận. Cũng may nữ tử kia vẫn chưa có thai, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, nhưng một trái tim đã là mê man mông lung, cả ngày đều là bóng dáng người nhẫn tâm kia, cơm trà không suy nghĩ, ngày càng gầy yếu. Việc này thật đúng là không dễ kết án. Hai người là nghi tình ta nguyện. Long thái tử này cũng không dùng bất kỳ pháp thuật nào, chính là vài câu ôn thanh nhỏ giọng, dựa vào ngoại hình xuất chúng của bản thân, dễ dàng chiếm được trái tim nữ tử. Thôi, trước tiên mặc kệ tiểu thanh long phóng đãng này, quay đầu lại để ngao ất hào hào quản giáo. Trong triều ca thành, khung xe của đế tân đã chậm rãi xuất hiện, một hồi tính toán trọng yếu của phong thần đại kiếp nạn sắp diễn ra, hắn vẫn chú ý nhiều hơn đến đại sự bên này. Ô, ào, vành tay Lý Trường Thọ giấy đạo nhân vừa động. Phong ngữ chú mang đến một ít tiếng nước quấy nhiễu kỳ lạ. Hắn tập trung nhìn lại, đã thấy ở một bãi biển cách đó mấy trăm dặm, con rồng nhỏ kia bơi ra biển, hóa thành hình người, vẫn như cũ mê chết thiếu nữ phàm nhân ăn mặc, vẫn ngực ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khiêm tốn, hướng thôn xóm cách đó không xa mà đi. Không bao lâu sau, hắn rất có mục đích đứng ở trước một thôn xá, ôn nhu nói. Tinh Dạ Lộ khó đi, không biết nơi này có thể tiếp nhận ở lại một đêm không, nhất định có tiền tặng nhau. Cửa gỗ mở ra, lại là một nữ tử ngư gia khuôn mặt xinh đẹp. Lý Trường Thọ, con rồng nhỏ này mới nửa ngày, là muội muội hải tộc không thơm hay là long tộc muội tử không đẹp, mỗi ngày chạy về phía nhân tộc làm gì? Hơn nữa so với lần trước, lần này rõ ràng thủ đoạn càng lão luyện hơn, lời ngon tiếng ngọt tay cầm tới, nữ tử kia rất nhanh liền bị mê đến đầu óc choáng váng. Cái này cũng không thể trách nữ tử kia, nếu là hai người rời vị trí, những tuyệt mỹ long nữ mặc tiên vái trong biển đến nhà ngư dân ở trọ còn chủ động nói tịch mịch, ngư dân cũng chịu không nổi. Không phải tất cả những câu chuyện ngụ ngôn đều được viết như vậy sao? Truyền thống cũ của tộc nhân loại. Lý Trường Thọ đột nhiên muốn viết một quyển hướng dẫn giải phẫu long tộc, cùng với Mạc tức giận. Tình yêu ở nhân gian. Thiện luận, làm sách giác ngộ của tiểu Na Cha. Hứ, trước tiên đi thánh mẫu miếu bên kia xem kịch xong, sau đó lại đến xử trí cũng không muộn.